Nhìn xem Lãnh Lập Nhân cái này ẩn nhẫn bộ dáng, Đông Phương Mặc mới lộ ra có chút ý cười, "Lãnh Lập Nhân, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện đáp ứng, ngươi cái dạng này, gọi người khác nhìn thấy, thật giống như ta đang khi dễ ngươi, nhiều như vậy không được." Đối với Đông Phương Mặc ba hoa, Lãnh Lập Nhân đã không thể nhịn được nữa, lập tức quanh thân linh khí phun trào, "Tiểu tử, ngươi bất quá là vừa bước vào sơ tâm cảnh tu vi, dám khiêu chiến lão tử, ta nhìn ngươi là chán sống." Đối mặt lấy Lãnh Lập Nhân lửa giận, Đông Phương Mặc không hề để tâm. Ngay cả một tia phòng ngự cũng không có, cứ như vậy ngược lại hai tay chắp sau lưng, đón Lãnh Lập Nhân bàng bạc linh khí. Đới Ngữ Nhu lo lắng muốn xuống tới, Lãnh Lập Nhân tu vi so Đông Phương Mặc thế nhưng là cao mấy trọng, Đông Phương Mặc cứ như vậy ngay cả phòng ngự đều không có, đây không phải muốn chết. Lo lắng Đới Ngữ Nhu thân thể còn không có đứng lên, Đông Phương Mặc dị thường tùy ý âm thanh âm vang lên đến, xem ra, Lãnh gia thật đúng là phú khả địch quốc, ngay cả bảo bối như vậy đều không muốn, ta thật đúng là không thể so sánh. Coi như chỉ là có cái khả năng, ta cũng phải liều tiến toàn lực đi tranh thủ. Chỉ là như thế nhàn nhạt một câu, để Lãnh Lập Nhân lập tức thu lại bàn tay, vậy mà ngạnh sinh sinh triệt bỏ lòng bàn tay linh khí, bảo bối như vậy, hắn làm sao có thể không muốn. Ngươi nghĩ muốn thế nào, nói nhanh một chút. Lãnh Lập Nhân có chút không nhịn được nói. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là cả lơ phất phơ cười hắc hắc, tốt, không cùng ngươi pha trò, ngươi đem ta cái này hai cái bằng hữu đem thả. Ta liền nói cho ngươi biết như thế nào mới có thể cầm tới những bảo bối kia. Phi. Lãnh Lập Nhân lập tức hướng về phía Đông Phương Mặc nhổ một ngụm, tiểu tử ngươi là đang lừa ta đây đi, ta đem hai người kia thả, ngươi nếu là lật lọng, ta làm sao bây giờ? Đến lúc này, Lãnh Lập Nhân cũng là 10 phần cẩn thận, Đông Phương Mặc người này, quá giảo hoạt. A, cũng đúng, tốt như vậy giống có chút khi dễ người. Đông Phương Mặc vươn thon dài đầu ngón tay, chống đỡ xuống quai hàm, vậy mà giống như thật đang nghĩ. Đến cùng ứng nên như thế nào mới có thể để Lãnh Lập Nhân không thiệt thòi, ta không thể giống như ngươi, nói khi dễ người liền khi dễ người, đây chính là muốn thiên lôi đánh xuống. Lãnh Lập Nhân cái mũi đều sắp tức điên, đây chính là tiêu chuẩn chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nhưng là hắn lại không thể phản bác cái gì, lạnh lùng nhìn xem Đông Phương Mặc, nhìn tiểu tử này đến cùng có thể có hoa chiêu gì, chỉ cần hắn nói ra như thế nào mới có thể đạt được những bảo bối kia, chém giết hắn, liền cùng nghiền chết một con kiến một dạng. Đông Phương Mặc giống như đang cố ý kéo dài thời gian đồng dạng, cau mày, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, Đông Phương Mặc là đang lặng lẽ dò xét hai người cấm chế, cứ việc cấm chế cũng không phải là loại kia đặc biệt phức tạp dườm ra cấm chế, nhưng là cấm chế trong trận pháp, lại có một loại 10 phần lực lượng cường hãn đang lưu chuyển. Loại lực lượng này, không đơn giản áp chế Chu Cần Du, cũng áp chế Hắc Đại. Đông Phương Mặc cứ việc không biết rõ, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, loại này lực lượng cường hãn, cùng trong thân thể mình. Từ hạt châu kia bên trong tách ra, tan với mình trong huyết mạch lực lượng là nghi tướng, chỉ bất quá mình trong huyết mạch lực lượng có một loại càng thêm nóng nảy hương vị, mà lại loại lực L. Ơm này, chỉ có thể nói là cường hãn một chút. Nhưng là bằng vào mình lực lượng, giải khai cũng không phải rất khó khăn. Tiểu tử ngươi là đang trì hoãn thời gian, còn là thế nào, ngươi nếu là thống khoái nói ra, ta cam đoan để ngươi chết thoải mái một chút. Lãnh Lập Nhân sớm đã không còn tính nhẫn mại, lạnh giọng nói. Đông Phương Mặc thấy Lãnh Lập Nhân sốt ruột. Lúc này mới cười hắc hắc, Lãnh Lập Nhân, không nên gấp gáp, ta thật suy nghĩ cái biện pháp, ta hai cái này huynh đệ, không phải cũng là bị ngươi khốn trụ à, ta chỉ là mang bọn họ chạy tới, ngươi có thể không giải khai cấm chế, ta liền nói cho ngươi biết biện pháp, thế nào? Lãnh Lập Nhân nháy mắt nghĩ nửa ngày, biện pháp này, mình tựa hồ không có cái gì thua thiệt địa phương, cái này hai đạo cấm chế, là thôi động phù chú bố trí, mà lại luyện chế phù chú người, Lãnh Lập Nhân tuyệt đối tin tưởng thực lực của hắn, mình nếu là không vỡ nát cái này phù chú, hai người kia là căn bản không có khả năng ra. Nghĩ tới đây, Lãnh Lập Nhân nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy, Đông Phương Mặc là không thể nào giải khai. Chương 399, ngươi mộng có phải là làm có chút quá sớm? Thấy Lãnh Lập Nhân gật đầu, Đông Phương Mặc mới lộ ra ý cười, vung tay lên, hai cái bị Lãnh Lập Nhân cấm chế khốn người ở nháy mắt liền đến Đông Phương Mặc sau lưng, rơi vào Đới Ngữ Nhu bên người. Lãnh Lập Nhân gấp vội vàng nói, tiểu tử, ngươi mau nói. Cái này a, nói đến có thể lời nói lớn. Đông Phương Mặc cố ý kéo dài âm điệu. Lời này, nhưng làm Lãnh Lập Nhân tức giận đến nhanh mắt trợn trắng, liền ngay cả Lãnh Lập Nhân sau lưng tất cả mọi người đối với Đông Phương Mặc trợn mắt nhìn. Đông Phương Mặc lại chậm rãi cất bước đi tới Đới Ngữ Nhu bên người, đưa tay dắt Đới Ngữ Nhu tay, cho nàng một cái an ủi ánh mắt về sau, mới tiếp tục đi hướng Lãnh Lập Nhân, ngươi cho rằng, ta phát hiện này Liên Mỹ Điện người, Liên Mỹ Điện chủ nhân thật không cho ta đi vào sao? Một câu, lập tức đưa tới tất cả mọi người hứng thú. Liền ngay cả Đới Ngữ Nhu mấy người cũng là kinh ngạc nhìn Đông Phương Mặc. Mọi người giờ mới hiểu được, lúc ấy, Đông Phương Mặc vì cái gì nhiều lần chối từ,

Lãnh Băng ở một bên nhắc nhở Lãnh Lập Nhân, sư huynh, tiểu tử này chiến lược nghịch thiên, không có thể phớt lờ a. Lãnh Lập Nhân chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có làm qua nhiều phản ứng, chính là như vậy nhàn nhạt nhìn xem Đông Phương Mặc bận rộn. Đông Phương Mặc thủ quyết không ngừng kết xuất, nhưng là giống như kết ra tay quyết tại phất tay liền tiêu tán trong không khí đồng dạng, khiến người thực tại bất minh bạch. Đông Phương Mặc đến cùng là cảm thấy tay này quyết không dùng được từ bỏ, vẫn là ẩn nấp ở chỗ nào. Liền ngay cả cấm chỉ thuật được Mộ Dung Dật Hiên, đều nhìn không ra cái như thế về sau. Cũng liền có 10 thời gian mấy hơi thở, Đông Phương Mặc đột nhiên hai tay bỗng nhiên đẩy ra một cái cự đại cấm chế, đạo này cấm chế vậy mà liền giống như rèm cuốn, phô thiên cái địa, đem toàn bộ thiên điện, ngạnh sinh sinh cách thành hai cái không gian. Đông Phương Mặc mình cùng Lãnh Lập Nhân bọn người đứng ở một bên, mà Mộ Dung Dật Hiên đối Ngữ Nhu bọn người ở tại một bên khác. Nếu là vẹn vẹn từ cấm chế trận pháp không gian bên trên nhìn, cũng là Đông Phương Mặc bố trí một đạo cấm chế trận pháp thành bọn hắn chiến trường. Lãnh Lập Nhân lạnh hừ một tiếng, liền xem như tại tiểu nhân không gian, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối, đem Đông Phương Mặc chém giết, đoạt lấy cái kia Chấn Linh Nguyên Ngọc, đây mới là trọng điểm. Đối Ngữ Nhu liền không hiểu Đông Phương Mặc hành vi, Đông Phương Mặc đây là muốn làm gì? Liều lĩnh nào tới, Đông Phương Mặc mới hướng về phía Đới Ngữ Nhu tự tin mỉm cười, sư tỷ, ngươi có thể cảm thấy ngươi lòng bàn tay hai cấm chế. Đới Ngữ Nhu mở ra bàn tay, lúc này mới phát hiện, lòng bàn tay của mình bên trong thật sự có hai cấm chế trận pháp, khéo léo như vậy, giấu ở đầu ngón tay của mình, nàng căn bản cũng không có phát hiện, giờ mới hiểu được, vừa rồi Đông Phương Mặc đột ngột đi vào bên cạnh mình, dắt mình tay, lại chính là vì đem cái này hai đạo cấm chế trận pháp đặt ở lòng bàn tay của mình bên trong. Mở ra lòng bàn tay, Đới Ngữ Nhu nhìn xem Đông Phương Mặc, cũng mang tới có chút ý cười, bởi vì nàng minh bạch, đây hết thảy, Đông Phương Mặc sớm đã là nghĩ kỹ, như vậy liền không cần nàng lo lắng cái gì, tiểu Mặc, cần ta làm cái gì. Đây mới là chi tâm sư tỷ, Đông Phương Mặc trong lòng càng cao hứng hơn, có một niềm hạnh phúc cảm giác, 10 phần nồng đậm, nhếch môi sừng khinh miệt nhìn thoáng qua Lãnh Lập Nhân, mới mở miệng, sư tỷ, cái này hai đạo cấm chế chính là giải khai Chu Cẩn Du cùng Hắc Đại cấm chế trên người đồ vật. Giải khai về sau, các ngươi có thể lợi dụng cái này không đến thời gian một ngày, tận lực nhiều bắt những liên mỹ kia linh khí, màu đỏ liên mỹ linh khí, có thể hối đoái ký pháp, không cần lãng phí à. Đới Ngữ Nhu giờ mới hiểu được Đông Phương Mặc khổ tâm, vội vàng nhẹ gật đầu, xoay người đi giải khai vây khốn Chu Cẩn Du cùng Hắc Đại cấm chế. Nhìn thấy dạng này một màn, Lãnh Lập Nhân sắc mặt mới có chút xảy ra biến hóa, như thế cấm chế, Đông Phương Mặc thật sự có thể giải khai sao? Trong lúc nhất thời, hắn quên xuất thủ đem Đông Phương Mặc chém giết, mà là lấy ra trong tay phụ chú. Khi Đông Phương Mặc cấm chế dung nhập cái kia hai cấm chế trong trận pháp về sau, một trận quang mang lưu chuyển, hai người cũng khôi phục tự do. Cùng lúc đó, Lãnh Lập Nhân trong tay phụ chú lập tức vỡ nát. Từ vỡ vụn trình độ đó có thể thấy được, Đông Phương Mặc đem cấm chế này trận pháp phá hủy có thể đủ hoàn chỉnh, bởi vì phù này chú thế nhưng là vỡ nát ra. Tiểu tử ngươi vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy bản sự. Lãnh Lập Nhân lúc này mới nhớ tới vừa rồi Lãnh Băng. Trong lòng bắt đầu hơi có chút khẩn trương, nhưng cũng bất quá là chợt lóe lên cảm giác, bởi vì tu vi ở đây, hắn không có chút nào quan tâm. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới cái này, Lãnh Lập Nhân mang theo kinh ngạc ngữ điệu, chỉ là cười ha hả hướng về phía Lãnh Lập Nhân sau lưng mấy người kia nói ra, xin lỗi rồi các vị, các ngươi chỉ có thể mắt thấy bọn hắn đi bắt Chu Tuyết Chim, loại kia liên mỹ linh khí, thế nhưng là màu đỏ a. Đông Phương Mặc cố ý nói như vậy, trêu đến Lãnh Lập Nhân sau lưng ba người con mắt đều sắp tức giận bạo. Liền ngay cả Lãnh Băng đều có chút không cam lòng nhìn xem bên kia bốn người, bắt liên mỹ linh khí vui vẻ như vậy. Tốt, Lãnh Lập Nhân, hiện tại, nên giải quyết ngươi ta ở giữa ân oán. Đông Phương Mặc không còn có vừa rồi vui cười, cả người khí thế đều băng lạnh xuống, trong lúc giương tay, phun trào vô tận linh khí, đó là một loại nặng nề đục nguyên linh khí, làm cho người ta cảm thấy cảm giác các bách, loại cảm giác này, khiến người ta cảm thấy là một loại không có thể phá hùng hậu, công thủ gồm nhiều mặt. Linh khí này cùng người bình thường khác biệt vậy thì thôi, chiến lực cường hãn người, đều sẽ cho người cảm giác như vậy, nhưng là Đông Phương Mặc trước người sau người, mang theo một cỗ sát khí, liền xem như Lãnh Lập Nhân tu vi cao hơn Đông Phương Mặc nhiều như vậy nặng, vẫn như cũ không thể coi nhẹ loại này sát khí, thật giống như Đông Phương Mặc một ánh mắt, liền có thể để đáy lòng của hắn lắc lư cảm giác. Lãnh Lập Nhân không khỏi hít sâu một hơi, cái này Đông Phương Mặc, trên tay đến cùng có bao nhiêu người mệnh, giết qua người cùng chưa từng giết người người. Trong chiến đấu ánh mắt là tuyệt đối không giống, đã giết người người, loại kia ngoan tuyệt là có chấn nhiếp tác dụng, nhưng là chưa từng giết người người, tuyệt đối sẽ không có. Nhưng là giết qua một người, cùng giết qua rất nhiều người người, còn có khác biệt, Đông Phương Mặc loại này nồng đậm sát khí, tuyệt không dưới trăm cái nhân mạng, chỉ có dạng này, mới có thể tại Đông Phương Mặc trên thân ngưng tụ ra kinh người như vậy sát khí. Đông Phương Mặc, sự cuồng vọng của ngươi liền dừng ở đây đi. Lãnh Lập Nhân cũng không phải chưa từng giết người, nhưng là cùng Đông Phương Mặc so sánh, cái kia thật là tiểu vu gặp đại vu. Tại Lãnh Lập Nhân tư duy bên trong, trăm cái nhân mạng đã cảm thấy là cực hạn, nhất là Đông Phương Mặc như thế một cái non nớt thiếu niên, hắn làm sao lại nghĩ đến, Đông Phương Mặc đã từng một người chém giết Nhị Long Sơn vậy sẽ gần 200 người, cho nên Đông Phương Mặc trên người loại này khiếp người sát ý, là lãnh khốc như vậy. Đông Phương Mặc đem tự thân linh khí nháy mắt tăng lên, trong tay xuất hiện một thanh màu xanh biếc bảo kiếm, bởi vì Lãnh Lập Nhân bảo kiếm trong tay cũng không co thu lại, Đông Phương Mặc cũng không muốn ham chiến, nghĩ phải nhanh chóng giải quyết trước mắt cái này Lãnh Lập Nhân, là lấy ngay từ đầu liền tế ra trong tay mình cực phẩm linh khí ngọc vô hình. Nháy mắt, Đông Phương Mặc trước người sau người toàn bộ đều là lăng lệ mũi kiếm, chậm rãi đem hắn quay chung quanh, Đông Phương Mặc lần này không đơn giản thi triển tam phân kiếm thuật kỹ pháp, từ ngọc toái các ở bên trong lấy được cái kia nửa tờ bản thiếu, huyền kiếm pháp đã có càng thêm cấp độ sâu linh ngộ, bây giờ hắn lại nhưng đã đem tam phân kiếm thuật cùng lưu vân kiếm quyết lại thêm huyền kiếm pháp hôn tạp hợp lại cùng nhau, tạo thành Đông Phương Mặc đặc hữu một loại kiếm thuật. Đông Phương Mặc cho tự sáng tạo kiếm pháp này đặt tên gọi là huyền không có kiếm quyết, hôm nay hắn liền muốn lợi dụng Lãnh Lập Nhân tới thử nghiệm một chút tự sáng tạo cái này kiếm thuật uy lực, đến mình bây giờ tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khi Đông Phương Mặc toàn lực đem mình linh khí tăng lên thời điểm, Lãnh Băng trước đã nhận ra, nàng rốt cuộc biết vừa rồi mình cảm giác có chút không đúng lắm căn nguyên, cái kia cũng là bởi vì Đông Phương Mặc tu vi căn bản không phải sơ tâm nhất trọng. Hiện tại Đông Phương Mặc đã toàn lực thi triển, nàng mới cảm nhận được Đông Phương Mặc tu vi lại nhưng đã đột nhiên lẻn đến sơ tâm tam trọng. Sơ tâm tam trọng. Khi Lãnh Lập Nhân chiếm được tin tức này thời điểm, sắc mặt mới hiện ra vô cùng khẩn trương, sơ tâm tam trọng tu vi còn cùng hắn chênh lệch tam trọng tu vi, nhưng là không biết vì cái gì, Lãnh Lập Nhân đã không có niềm tin tuyệt đối. Lãnh Lập Nhân, nếu như ngươi không dám cùng ta giao thủ, ngươi bây giờ nhận thua cũng được, ta sẽ cho ngươi cái toàn thây. Đông Phương Mặc ngữ điệu băng lãnh, sớm đã không có trước đây trêu tức, bởi vì từ khi mình cao cấp đệ tử khảo hạch về sau gặp được Lãnh Viêm, tới ước chiến, mình vẫn bị Lãnh gia quấy rối, hắn cảm thấy mình đã khó mà ẩn nhẫn, Lãnh gia đã sớm được xếp vào hắn số đen, lại thêm lần này hắn đã cho bọn hắn nhìn trong tay mình trấn linh nguyên ngọc. Mấy người này liền càng thêm không thể lưu lại. Thật đáng buồn chính là, Lãnh Lập Nhân cùng sau người mấy vị này, còn không biết đã đại nạn sắp tới. Người đánh giám. Lãnh Lập Nhân đã không thể nhịn được nữa, Đông Phương Mặc, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này sơ tâm tam trọng tiểu tử, rốt cuộc mạnh cỡ nào công kích. Đến. Lãnh Lập Nhân mặc dù là nói như vậy, nhưng là tuyệt đối sẽ không đần độn thật chỉ là tiếp chiêu, hắn đã từ lâu đem mình sở trường kỹ pháp hấp thụ thành thục. Đông Phương Mặc mấy loại kiếm thuật vò hòa. Ngược lại không có có càng nhiều hoa lệ tạo hình, cũng không có khí thế bén nhọn, chỉ là một đạo chẳng kích. Đây là Đông Phương Mặc thông qua linh kỹ pháp lãnh hội ra đồ vật. Một số thời khắc, không cần hoa lệ huyễn khốc tạo hình, chỉ cần lực công kích đủ là được rồi. Mà Lãnh Lập Nhân công kích, vậy mà cũng có Đông Phương Mặc đạo này chẳng kích dí tứ. Đây cũng là lãnh gia truyền thừa kỹ pháp, cũng không phải là cái kia cái tông môn bên trong lưu truyền xuống, nhưng là cái này uy lực lại không hề tầm thường. Lãnh Lập Nhân trong tay đồng dạng là một thanh bảo kiếm. Là loại kia kim quang long lánh, bá khí vô cùng bảo kiếm, bộ dạng này, nhưng so sánh Đông Phương Mặc cái kia một thanh màu xanh biếc ngọc chất một dạng bảo kiếm có thể mạnh hơn nhiều. Bá, bá, hai cái khiến người ghé mắt thanh âm về sau, mọi người đều trong thai vang lên liên tiếp thanh âm thanh thúy. Đương, đương, mọi người chỉ nghe đã bị một đoàn như xương trắng một dạng kiếm khí vây quanh trong hai người ở giữa, bắn ra không ngừng bình khí va chạm thanh âm. Đối ngữ nhu bọn người nơi nào còn có tâm tình gì thu thập những liên mị kia linh khí, đều khẩn trương nhìn chằm chằm chiến quả. Hai người phun ra cái kia từng đạo kiếm khí bén nhọn, để Lãnh gia cùng Mạc gia người cũng không dám tới gần, cũng chính là Lãnh Băng, còn bảo trì tại ba trong vòng 10 thước, mắt không chấp nhìn chằm chằm, muốn biết hai người kết quả. Chương 401, các ngươi đi mau. Khi cái kia kiếm khí bén nhọn dần dần tiêu tán, một nửa người kinh ngạc không biết nên làm thế nào mới tốt, một nửa khác người ngược lại là mừng rỡ nở hoa. Chỉ thấy Lãnh Lập Nhân cái kia một thanh bá khí đại kiếm đã trụ mặt đất, dùng để chống đỡ lấy thân thể của hắn, mà chính hắn thế nhưng là thở hừng hộp, mà Đông Phương Mặc thì là khỏe miệng mang theo có chút ý cười, nhàn nhạt nhìn trước mắt thở cùng chó một dạng Lãnh Lập Nhân. Lãnh Lập Nhân, ngươi có thể chịu phục a? Đông Phương Mặc nhìn không trước mắt, chỉ là nhìn trước mắt Lãnh Lập Nhân. Không ai từng nghĩ tới, Đông Phương Mặc, vậy mà lấy mình sơ tâm tam trọng tu vi, đang cùng sơ tâm lục trọng Lãnh Lập Nhân quyết đấu thời điểm, chỉ là một lần quyết đấu. Sẽ là kết quả như vậy. Nhưng là ai cũng không biết, Đông Phương Mặc cầm ngọc vô hình tay, cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ, dù sao cái này tu vi chênh lệch nhiều như vậy, một kích này, tuyệt đối là Đông Phương Mặc đem hết toàn lực mới có kết quả. Thời khắc này trong đan điền, liền ngay cả hạt châu kia đều đang hơi rung động, mà không phải hạt châu chủ động rung động, mà là bị khổng lồ như vậy lực trùng kích cùng Đông Phương Mặc sử dụng quá nhiều linh khí tạo thành kết quả. Lãnh Lập Nhân từ với mình chịu xung kích quá lớn, cũng không có phát hiện, thế nhưng là Lãnh Băng lại phát hiện, ánh mắt chỉ là tránh bóng núp ních, cũng không nói lời nào. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại cảm giác có chút áp lực, Lãnh Lập Nhân một người đều là như vậy khó có thể đối phó, như vậy phía sau hắn còn có nhiều người như vậy, chủ yếu nhất là, tuyệt đối không thể cho bọn hắn bóp nát cái kia phù chú cơ hội, nếu không, mấy người này bên trong, chỉ muốn đi ra ngoài một cái, đối với Đông Phương Mặc ngày sau uy hiếp đem khó mà đánh giá. Nếu như để người ta biết, Đông Phương Mặc trong tay có như thế một cái liên mỹ điện, như vậy những cao thủ kia, còn không như bị điên đến Đông Phương Mặc sau đó đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhưng là, khi mình đạt được cái này trấn linh nguyên ngọc thời điểm, cái kia thanh âm kỳ quái cũng nói rõ ràng, mình chỉ có trong chiến đấu mới có thể luyện hóa, như vậy hiện tại, chỉ có cùng cái này người lãnh ra đối chiến đến cùng. Đông Phương Mặc có chút buồn bực, cái vấn đề khó khăn này, thật là quá nan giải. Lãnh Băng, tiểu tử này thật là mạnh mẽ như vậy. Ta lại cảm thấy hắn hiện tại là ngoài mạnh trong yếu. Lãnh Lập Nhân dùng lãnh ra bí thuật cho Lãnh Băng truyền âm. Lãnh Băng nhíu nhíu mày, trầm mặc một hồi, mới nói ra, Đông Phương Mặc hao phí cũng không nhỏ. Lãnh Lập Nhân cái này mới chậm rãi đứng thẳng người, Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, ngươi một kiếm này cũng thật lợi hại, nhưng là giữa chúng ta còn chưa kết thúc, ta thế tất yếu đạt được ngươi cái kia trấn linh nguyên ngọc. Lãnh Lập Nhân cũng không biết là từ đâu tới tự tin, vuốt một cái mồ hôi trên trán, vậy mà dong dạc nói. Khi Đông Phương Mặc lại một lần nữa đem bảo kiếm sách ngược thời điểm, Đới Ngữ Nhu phát hiện, Đông Phương Mặc căn bản không phải cùng vừa rồi biểu hiện nhẹ nhàng như vậy dáng vẻ, hắn rất cố hết sức. Đới Ngữ Nhu chạy tiến lên, cái này đạo cấm chế đưa nàng cùng Đông Phương Mặc ngăn cách, Đới Ngữ Nhu khàn cả giọng, "Đông Phương Mặc, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói." Đới Ngữ Nhu một mực tuân theo, nhất định phải còn sống dạng này tín nhiệm, nàng cảm thấy còn như vậy đối công xuống dưới, Đông Phương Mặc sẽ không chiếm đến tiện nghi. Thế nhưng là Đông Phương Mặc liền tốt giống như không có nghe được, mà là Chu Cẩn Du nhận được Đông Phương Mặc truyền âm, "Chu huynh đệ, nhờ ngươi một sự kiện, còn có thời gian một nén hương, liên mỹ cảnh liền đóng lại, các ngươi đều phải rời." Chu Cẩn Du cũng mở to hai mắt nhìn, ai cũng biết, liên mỹ cảnh quan bế về sau, loại kia nóng nảy lực lượng, liền xem như ngưng huyền cảnh người tiến đến, cũng không thể kiên trì một canh giờ, nhưng là một khi quan bế liên mỹ cảnh, liền lại không có khả năng đi ra, Đông Phương Mặc đây là muốn làm gì? Mặc đại ca, không muốn như vậy, liền xem như đi ra, chúng ta y nguyên có thể đem Lãnh Lập Nhân đám gia hỏa này chém giết. Chu Cẩn Du, đừng nói nhảm, nghe ta, mà lại, ngươi liền phụ trách đem bốn người các ngươi người phù chú toàn bộ bóp nát. Đông Phương Mặc lập tức lạnh giọng nói, thanh âm bên trong mang theo ngoan tuyệt cùng không thể nghi ngờ. Chu Cẩn Du mặc dù là Chu Thị Hoàng Triều đi ra người, kiệt ngạo bất tuần, ngày bình thường đều là hắn vinh mặt hất hàm sai khiến, thế nhưng là tại gặp được Đông Phương Mặc mệnh lệnh thời điểm, vậy mà không tự chủ được thần phục. Hắn chỉ tốt nhẹ gật đầu, trong lòng lại bất ổn, không biết là tư vị gì. Mà cùng lúc đó, Đông Phương Mặc ánh mắt đã chuyên chú chằm chằm lên trước mắt Lãnh Lập Nhân. Lãnh Lập Nhân đột nhiên tự tin, để Đông Phương Mặc mơ hồ cảm nhận được bất an, cũng là bởi vì như thế, Đông Phương Mặc mới làm vừa rồi an bài. Lãnh Băng, xem ra, chúng ta nhất định phải sử dụng cái kia kỹ pháp, liền xem như lọt vào phản vệ, cũng so ở đây chết mất còn mạnh hơn nhiều. Lãnh Lập Nhân trong ánh mắt đã tinh hồng mang theo quyết tuyệt. Lãnh Băng lại có chút do dự. Ánh mắt có chút dao động không chừng, lại bị Lãnh Lập Nhân quát lớn, ngươi muốn chết sao? Lãnh Băng ánh mắt rủ xuống, không, ta sẽ hảo hảo phối hợp ngươi. Lãnh Lập Nhân lúc này mới dịu đi một chút, trên người chúng ta đan dược rất nhiều, không có vấn đề. Nhìn thấy Lãnh Băng rốt cục đáp ứng, Lãnh Lập Nhân mới mở miệng an ủi, hắn cũng lý giải Lãnh Băng, bởi vì vừa rồi thần trí của nàng chi lực bị hao tổn, giờ phút này, có chút nhát gan, cũng là tình có thể hiểu, Lãnh Lập Nhân cũng không có mơ tưởng cái gì. Giữa bọn hắn đối thoại, là dùng Lãnh ra bí thuật, Đông Phương Mặc nghe không được, nhưng là từ Lãnh Lập Nhân cùng Lãnh Băng trên nét mặt, hắn có thể đánh giá ra, hai người kia tựa hồ muốn phối hợp một chút. Nếu như vẹn vẹn là vừa rồi loại kia công kích, Đông Phương Mặc cũng là còn có chút nắm chắc, bởi vì ở đây, hắn có thể không chút kiêng kỵ sử dụng linh trảm phá công thuật, dù sao cũng là muốn đem những người này chém giết, nhưng là nếu như xuất hiện có thể hai người hợp lại kỹ pháp, như vậy Đông Phương Mặc thật là không chắc. Hai loại kỹ pháp nếu như có thể hình thành cỡ nhỏ trận pháp, có thể không đơn thuần là hai loại kỹ pháp điệp ra uy lực a. Hai người đột nhiên đem bảo kiếm trong tay tế ra, song trưởng đối nhau, bảo kiếm liền ở trước ngực phi tốc xoay tròn. Lãnh Lập Nhân băng lãnh thanh âm nói ra, chẳng lẽ ta Lãnh ra sừng sững tại Trung Châu đại lục bên trên, các ngươi coi là liền không có điểm chân chính trấn trạch chi bảo a? Hiện tại, liền để ngươi nếm thử siêu cấp kỹ pháp lợi hại. Lãnh Băng giờ phút này cũng là một mặt băng lãnh, hai người phát ra khí thế là giống nhau, loại này lạnh lùng khí thế, liền xem như sau lưng ba người kia, cũng là nháy mắt bị khí thế kia áp bách, thậm chí ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Kỳ thật bọn hắn không biết, trong này còn có Đông Phương Mặc công lao, nhưng là Lãnh Lập Nhân tuyệt nghị không ra, Đông Phương Mặc còn có rảnh rỗi để ý phía sau bọn họ ba người. Cấm hồn phá linh trảm. Lãnh Lập Nhân trong miệng, gầm nhẹ ra mấy chữ này. Mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, Lãnh Lập Nhân cùng Lãnh Băng đồng thời giang hai cánh tay, toàn thân linh khí giống như bị trước mắt bảo kiếm rút khô đồng dạng, thế nhưng là cái kia bảo kiếm đã giống như đang sống, cuốn dao cùng một chỗ, hướng về phía Đông Phương Mặc bay qua. Dĩ nhiên là cấm kỵ kỹ pháp. Lãnh Lập Nhân tiếng giống, làm cho tất cả mọi người đều nghe được cái này tên kỹ pháp, vậy mà là trong truyền thuyết cấm kỵ kỹ pháp. Hô liền ngay cả Đới Ngữ Nhu đều cảm thấy, lần này, Đông Phương Mặc thật nguy hiểm. Bởi vì cấm kỵ kỹ pháp, nàng chỉ ở tông môn trong điển tịch thấy qua, nghe nói dạng này kỹ pháp đều là thượng cổ lưu truyền xuống, căn bản không phải những người sau này sáng tạo, liền xem như toàn bộ kiếm tông, đều không có một bản cấm kỵ kỹ pháp, cứ việc cấm kỵ kỹ pháp sử dụng về sau, là có đủ loại phản vệ. Loại này cấm hồn mở đầu kỹ pháp, là một loại tương đối thấp cấp kỹ pháp, bởi vì sử dụng về sau, người tu luyện linh hồn lại nhận phản phệ, loại này phản phệ là rất thống khổ, nhưng là dù. Vậy, mọi người đối với cấm kỵ kỹ pháp vẫn như cũ chạy theo như vịt, cũng là bởi vì hắn cường đại lực công kích. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trong hai con ngươi xẹt qua một đạo xích hồng nhan sắc, Đông Phương Mặc đến thời khắc này, Đông Phương Mặc cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa, tan với mình trong huyết mạch cái kia dọa người lực lượng, trải qua lần này thiên kiếp về sau. Đông Phương Mặc là có thể sử dụng 1/10, cứ việc sử dụng về sau cũng là có chút khó mà khống chế, nhưng là cũng là có thể miễn cưỡng áp chế, hắn nguyện ý làm sau cùng nếm thử. Trong huyết mạch cái kia nóng nảy lực lượng lập tức bị Đông Phương Mặc dẫn dắt 1/10, trong hai tay phun trào ra linh khí, giống như là thiêu đốt hỏa diễm, chỉ là đây là vô hình. Đông Phương Mặc hai tay giao nhau cùng trước ngực, mắt lạnh nhìn Lãnh Lập Nhân phát ra đạo này cấm kỵ kỹ pháp. Hai người cứ việc cách xa nhau không đến 100 mét, nhưng là khoảng cách này. Lãnh Lập Nhân cấm hồn phá linh trảm đã tại trong một nhịp hít thở hơn phân nửa, lập tức tới ngay Đông Phương Mặc trước mặt. Loại này nóng nảy lực lượng bị tăng lên, Đông Phương Mặc môi đều biến thành nhàn nhạt tử sắc, đó là một loại lực lượng thiêu đốt hiệu quả, trong miệng một tiếng gầm thét, để ngươi chết tại ta linh kỹ pháp phía dưới, cũng coi là vận mệnh của ngươi, linh trảm phá công thuật. Linh kỹ pháp? Chẳng lẽ tiểu tử này trên thân thật sự có linh kỹ pháp? Sớm tại sơ võ cảnh trận chung kết thời điểm, Đông Phương Mặc thi triển một cái kỹ pháp rất là lợi hại, nhưng là sử dụng về sau liền nhận lấy phản phệ. Mọi người cảm thấy Đông Phương Mặc tu luyện chính là một chủng loại giống như tà thuật một dạng kỹ pháp, lúc kia ai cũng không tin Đông Phương Mặc dạng này một cái non nớt thiếu niên trên thân lại có linh kỹ pháp, nhưng là hôm nay Đông Phương Mặc vậy mà rõ ràng nói ra mình tên kỹ pháp. Hai đạo chạm kích va nhau tại một chỗ, lần này so với một lần trước va chạm càng thêm kinh thiên động địa, cứ việc cách cấm chế Đới Ngữ Nhu mấy người cũng cảm thấy loại này lực lượng cường hãn. Người người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại tất cả mọi người muốn biết kết quả thời điểm, Chu Cẩn Du bên tai vang lên Đông Phương Mặc truyền âm, các ngươi đi mau, ta lập tức liền ra. Chu Cẩn Du lúc này mới từ vừa rồi ngẩn người trạng thái bên trong tỉnh táo lại, đúng vậy à, canh giờ đã đến. Bởi vì trên cổ tay vòng ngọc đã bắt đầu lấp lóe lên, đây chính là nhắc nhở người dự thi, hẳn là mình bóp nát phủ chú ra đến rồi. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc bên kia chiến đấu cũng không có kết thúc đâu. Chu Cẩn Du tin tưởng Đông Phương Mặc, hắn là sẽ không nuốt lời, mấy người phù chú toàn bộ đều treo ở bên hông. Chu Cẩn Du đầu tiên là nhân lúc người ta không để ý, đưa tay liền bóp nát Đới Ngữ Nhu bên hông phù chú, bởi vì Đới Ngữ Nhu mới là mấu chốt nhất, nếu như bị Đới Ngữ Nhu phát hiện ý đồ của hắn, liều mạng trốn tránh, hắn liền không dễ làm. Chương 402, công bố kết quả. Đới Ngữ Nhu đang ở chuyên chú nhìn chằm chằm kết quả, thế nhưng là đột nhiên, thấy hoa mắt, vậy mà bắt đầu truyền tống, lại túi đầu nhìn bên hông phù chú. Đã bị người bóp nát. Đới Ngữ Nhu giờ phút này, rất có giết người xúc động, nhưng là, liên mị cảnh trận pháp này đã khởi động, là bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản hoặc là khống chế. Đới Ngữ Nhu đột nhiên không thấy, để Hắc Đại có chút phản ứng không kịp, khi hắn nhìn thấy Chu Cẩn Du động tác về sau, nháy mắt minh bạch hết thảy, hắn nhíu nhíu mày, không nói gì, cũng không cần Chu Cẩn Du mở miệng, thẳng bóp nát phụ chú. Mộ Dung Giật Hiên nhìn xem Chu Cẩn Du, mặc dù hắn vạn phần muốn lưu lại, trợ giúp mình cái này thổ lộ tâm tình huynh đệ, nhưng là tiếc rằng mình đã trọng thương, lưu lại, cũng bất quá là tăng lên hắn gánh vác. Chu Cẩn Du tại đến gần Mộ Dung Giật Hiên thời điểm, ánh mắt chính là nhìn xem Đông Phương Mặc bên kia kết quả, có thể ngay lúc này, Mộ Dung Giật Hiên trong đầu nhớ tới Đông Phương Mặc truyền âm, Mộ Dung Sư Minh, ngươi đồng thời bóp nát Chu Cẩn Du phụ chú, ngươi tin tưởng ta thật sự có thể ra ngoài. Nghe Đông Phương Mặc khẳng định lời nói, lại nhìn Chu Cẩn Du loại kia ánh mắt kiên quyết, Mộ Dung Dật Hiên vẫn như cũ do dự, nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc liền tốt giống như nhìn thấu, trực tiếp nói ra, Mộ Dung sư huynh, ai đều không cần lưu lại, đều là nhờ ta chân sau. Vừa rồi còn đang do dự Mộ Dung Dật Hiên, lập tức cũng thừa dịp Chu Cẩn Du không phòng bị, bóp nát Chu Cẩn Du phụ chú. Đến tận đây, bốn người toàn bộ bị truyền đưa ra Liên Mỹ cảnh. Nhưng là, ai cũng không biết Đông Phương Mặc sẽ dùng thủ đoạn gì từ quan bế Liên Mỹ cảnh bên trong đi tới, nhưng là Mộ Dung Dật Hiên cùng Chu Cẩn Du lại đều kiên định tin tưởng Đông Phương Mặc, đó chính là, Đông Phương Mặc có biện pháp thoát khốn. Khi bốn người xuất hiện tại lúc trước tiến vào Liên Mỹ cảnh cổng thời điểm, trên quảng trường đã người đông nghìn nghịt, mọi người đều đang ngẩng đầu ngước nhìn, bởi vì Liên Mỹ cảnh quan bế, đã tiến vào đếm ngược, Liên Mỹ cảnh cổng to lớn số lượng tại một giây giảm bớt. Đến lúc cuối cùng Chu Cẩn Du cùng Mộ Dung Dật Hiên lúc đi ra, đã tiến vào 10 giây đếm ngược. Mọi người không tự chủ được ở trong lòng theo trên cửa số lượng đếm lấy, bởi vì tiến vào Liên Mỹ cảnh người không phải rất nhiều, mỗi người tên trên vị trí còn không có triệt hạ đi, mà khi những người này truyền tống lúc đi ra, cũng đúng lúc đến tên của mình trước mặt, là lấy, ai còn chưa hề đi ra, một chút liền có thể nhìn rõ ràng. Giống như chỉ còn lại 6 người chưa hề đi ra, Lãnh Gia Nhân tài mới nổi Lãnh Lập Nhân cùng Lãnh Băng đều còn chưa hề đi ra. Mọi người bắt đầu nhìn xem chỗ trống, xì xào bàn tán. Mà cũng có chút người là 10 phần chú ý Đông Phương Mặc, nhất là tại Đới Ngữ Nhu sau khi đi ra, Liễu Mạc Nam liền có chút không giữ được bình tĩnh. Đông Phương Mặc chuyện gì xảy ra, tại sao vẫn chưa ra? Từ khi bị truyền tống ra Liên Mỹ Cảnh, Đới Ngữ Nhu liền nắm chặt song quyền, khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia Liên Mỹ Cảnh đại môn bên trên số lượng, một giây trôi qua. Thế nhưng là Đông Phương Mặc vẫn không có xuất hiện phía trên vị trí của mình. Cuối cùng, Liên Mỹ cảnh bên trên đại môn số lượng biến thành số 0, cái kia lóe ra quang mang cấm chế trận pháp một dạng vầng sáng chậm rãi tán đi, đại môn cũng theo đó đóng lại. Lớn cửa đóng lại một sát na kia, Đới Ngữ Nhu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt nữa đứng không vững, Đông Phương Mặc làm sao vậy, hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đới Ngữ Nhu có chút thất thố phóng tới hai cái Chu Cẩn Du, bàn tay nắm lấy Chu Cẩn Du cổ áo, nói: Ngươi vì cái gì tự mình bóp nát bùa chú của ta? Chu Cẩn Du cũng nhìn chằm chằm vào đại môn kia, khi lớn cửa đóng lại một sát na kia, hắn lại có chút không biết làm sao. Thằng đến Đới Ngữ Nhu thất thố như vậy xông lên, mới giật mình, khó chịu nhất, hẳn là Đới Ngữ Nhu mới đúng. Chu Cẩn Du cũng không tránh thoát, hướng về phía Đới Ngữ Nhu 10 phần cung kính, mặc cho Đới Ngữ Nhu ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn, Đới sư tỷ, là bởi vì ta nhận được Đông Phương Mặc đại ca truyền âm, hắn để ta bóp nát các ngươi phụ chú. Đới Ngữ Nhu từ chưa từng có phẫn nộ lập tức bộc phát, hắn để ngươi bóp ngươi liền bóp, ngươi có hay không trải qua đồng ý của ta. Mặc dù là tại trên đài cao, tại trước mắt bao người, Đới Ngữ Nhu đã không lo được nhiều như vậy. Chu Cẩn Du càng là chân tay luôn cuống, Đới sư tỷ, Mặc đại ca cũng là lo lắng an nguy của ngươi, chúng ta ở lại bên trong cũng là bạch bạch trở thành gánh nặng của hắn. Điểm này, tại Mộ Dung Dật Hiên bóp nát bùa chú của hắn thời điểm, hắn liền ý thức được. Hiện tại Đông Phương Mặc chưa hề đi ra. Hắn chỉ là lo lắng, lại cũng không hối hận. Mấy cái hít sâu về sau, Đới Ngữ Nhu cũng dần dần tiếp nhận Chu Cẩn Du giải thích, lấy nàng hiểu rõ Đông Phương Mặc, chuyện như vậy, cũng không phải Chu Cẩn Du nói mò. Trầm ổn một lát, Đới Ngữ Nhu mới chậm rãi mở miệng, hắn đều nói cái gì. Chu Cẩn Du nhìn xem nhanh như vậy liền bình tĩnh trở lại Đới Ngữ Nhu, không khỏi âm thầm tán thưởng, Đới sư tỷ tâm trí so với thường nhân muốn thành thục nhiều, cứng cỏi nhiều lắm. Sư tỷ, Đông Phương Mặc tại bọn hắn mấu chốt nhất trong quyết đấu truyền âm cho ta. Để ta nhất định phải bóp nát các ngươi phụ chú. Chu Cẩn Du một chữ không kém đem Đông Phương Mặc cho Đới Ngữ Nhu lặp lại một bên. Đới Ngữ Nhu chậm rãi cúi đầu đến, một bên là lo lắng Đông Phương Mặc an nguy, một bên là hận mình không có thần thức chi lực, nếu như mình cũng có, Đông Phương Mặc cũng sẽ truyền âm cho nàng a. Đới Ngữ Nhu an ủi mình, Đông Phương Mặc trong tay có được Liên Mỹ Điện Trấn Linh Nguyên Ngọc, hắn hẳn là có dựa vào. Cùng Đông Phương Mặc một đường đi qua bốn người này, chỉ có dùng cái này an ủi mình mới có thể làm cho mình tạm thời bình tĩnh trở lại. Lúc này, Mộ Dung Dật Hiên cũng đi từ từ đi qua, đầu vai vết thương còn có máu tươi chảy ra, nhưng là hắn hay là tiến tới Đới Ngữ Nhu trước mặt, Đới sư tỷ, Đông Phương Mặc đã từng cho ta truyền âm, hắn thật không hy vọng chúng ta ở lại bên trong, bởi vì hắn nói cho Chu Cẩn Du, hắn sợ Cẩn Du mình không chịu nghe hắn, tại thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên lại truyền âm cho ta, để ta bóp nát Cẩn Du phụ chú, hắn chắc hẳn đã sớm an bài hết thảy, sư tỷ không cần quá phận lo lắng. Đới Ngữ Nhu nghe những lời này, trong lòng càng thêm có chút khó chịu, Đông Phương Mặc vẫn là một người đi tiếp nhận hết thảy, nhìn nhìn lại còn lại chỗ trống, chính là cùng nhau tiến vào Liên Mỹ Điện Lãnh Gia Lãnh Lập Nhân cùng Lãnh Băng, còn có Hạ Thành Tôn Trí Kiên cùng Mạc Gia Mạc Hàm Tông cùng Mạc Ly Lo, còn có chính là sớm khi tiến vào Liên Mỹ Điện trước đó, liền bị Chu Cẩn Du chém giết lãnh quân. Đông Phương Mặc vẫn là lựa chọn một người đi tiếp nhận đây hết thể đi, đối Ngữ Nhu ánh mắt một mực dừng lại tại Liên Mỹ Điện, chưa từng có nửa điểm di động, trong lòng cũng lại cũng không nghĩ ra sự tình khác, chỉ có Đông Phương Mặc. Trên đài cao, Xích Hà Cung cung chủ Trần Nam mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, bởi vì mỗi một năm, đều có hay không đúng hạn ra người dự thi, ngày sau, toàn bộ đều là bặt vô âm tín. Lần này, số lượng này tựa hồ nhiều như vậy một chút, nhưng là Trần Nam vẫn như cũ biểu lộ không có cái gì gợn sóng mở miệng, dòng dã 10 ngày, sơ tâm cảnh tranh tài cũng kết thúc, hiện tại, các vị có thể đem trong tay các ngươi vòng ngọc cởi xuống đến cho ta, bất quá thời gian một nén hương, bên này tự nhiên sẽ đem tên của các ngươi lần biểu diễn ra. Mọi người đều nghe lời đem mình vòng ngọc hái xuống, giao cho Xích Hà cùng những thị vệ này, bọn thị vệ cũng thận trọng đem những này vòng ngọc toàn bộ đặt ở một cấm chế trong trận pháp ở giữa. Đối Ngữ Nhu mặt không thay đổi về tới trên vị trí của mình, đối với nàng vừa rồi thất thố, không có người hỏi thăm, Trần Nam cũng không có hỏi thăm một chữ. Tất cả mọi người phải chăng đã đem vòng ngọc giao tới? Trần Nam nhả tâm thanh hỏi thăm. Đối Ngữ Nhu một mực nhìn lấy Liên Mỹ cảnh đại môn, có chút thất thần nói ra, còn có người không có giao. Trần Nam nhìn thoáng qua những trống không kia vị trí, thanh âm vẫn không có bất kỳ ba động, chỉ là nhàn nhạt nói ra, Liên Mỹ cảnh quan bế một khắc kia trở đi, sơ tâm cảnh tranh bá thi đấu đã kết thúc, ta hỏi chính là hiện tại, đứng trên vị trí của mình người, còn có hay không không có đưa trước vòng ngọc. Trần Nam ngữ khí cứ việc không phải trách cứ, nhưng là cũng là không thể nghi ngờ. Đới Ngữ Nhu vừa muốn nói chuyện, đứng ở bên cạnh hắn Mộ Dung Dật Hiên đưa tay đưa nàng ngăn lại, đới sư tỷ, hiện tại Mạc sư đệ chưa hề đi ra. Chúng ta không cần thiết tranh những vật này. Đới Ngữ Nhu nước mắt trong vành mắt đảo quanh, trong lòng của nàng là vạn phần khó chịu. Tại Mộ Dung Dật Hiên an ủi phía dưới, cái này mới miễn cưỡng đứng vững. Trần Nam liên tục hỏi ba lần, trên trận vẫn như cũ yên tĩnh, cứ việc lánh ra sắc mặt người dị thường khó coi, nhưng là tại Trần Nam trước mặt, cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì Trần Nam tu vi, bọn hắn đều thấy không rõ, lại thêm cái này huyền diệu cấm chỉ chi thuật, cái này là đủ chấn nhiếp bọn hắn. Trần Nam thấy không có người trả lời, liền phất ống tay háo một cái, khởi động cấm chế kia trận pháp. Trong phiên khắc, một mặt 10 phần bóng loáng trên vách đá dựng đứng, chậm rãi xuất hiện kim sắc chữ lớn, nét chữ này là tên từng cái, danh tự đằng sau chính là thu thập liên mỹ linh khí số lượng, nhiều người như vậy, dĩ nhiên là từ thu thập số lượng ít nhất bắt đầu, hơn nữa là 10 cái đếm số. Mọi người đối với mình thu thập số lượng đã sớm trong lòng hiểu rõ, cho nên tuyệt không ngoài ý muốn. Một cái hùng hậu không biết từ chỗ nào bay tới thanh âm bắt đầu nói chuyện, chỉ là thanh âm này từ khi đi vào Xích Hà Phong về sau, từ chưa từng nghe qua, nhưng là mọi người đã không quan tâm chủ nhân của thanh âm này, mà là càng thêm chú ý người này lời nói, trở xuống báo ra số lượng, là lần này sơ tâm cảnh tranh bá thi đấu 10 hạng đầu, hạng 10 là. Đới Ngữ Nhu có chút không có tâm tình gì nghe những này, thầm nghĩ lấy, hoàn toàn là Đông Phương Mặc hiện trong tại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có thể bị nguy hiểm hay không, luôn có một cái đáng sợ suy nghĩ không ngừng chui lên đến. Đông Phương Mặc có thể hay không cùng lãnh lập nhân bọn người đồng quy vu tận. Mỗi lần ý nghĩ này vừa nhô ra, liền bị nàng ngạnh sinh sinh đè xuống, bởi vì đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ngay tại Đới Ngữ Nhu có chút suy nghĩ lung tung thời điểm, trong đám người đột nhiên phát ra từng đợt kinh hô, lúc này mới đem Đới Ngữ Nhu suy nghĩ cho kéo về hiện thực, ngẩng đầu hướng phía cái kia chân nhắn tuyệt bích trông đi qua, tên phía trên là Hắc Đại, mặc dù hắn liên mỹ linh khí không nhiều, nhưng là đằng sau lại có mấy cái màu đỏ chữ viết, dị thường đáng chú ý. Đó chính là, màu đỏ liên mỹ linh khí, 36 đạo. Chương 403, cấm kỵ kỹ pháp. Màu đỏ liên mỹ linh khí, thật chẳng lẽ có màu đỏ liên mỹ linh khí? Đây không phải là trong truyền thuyết liên mỹ điện mới có đồ vật sao? Đối với liên mỹ điện truyền thuyết, mọi người đều là biết đến, nhưng là cũng là bởi vì lưu truyền quá xa xưa, cho tới nay, đều không có người tìm tới qua liên mỹ điện, càng thêm đừng bảo là tìm tới cái này màu đỏ liên mỹ linh khí. Thế nhưng là, khi mọi người đều tin tưởng cái này truyền thuyết bất quá là gạt người thời điểm, lại có người đem cái này màu đỏ liên mỹ linh khí bày tại mọi người trước mặt, cái này gọi người nhóm còn như thế nào bình tĩnh a? Mà lại mọi người càng thêm kinh ngạc là, cái này Hắc Đại, cứ việc có nhiều như vậy màu đỏ liên mỹ linh khí, lại còn là thứ tư, chẳng lẽ ba hạng đầu bên trong, còn có màu đỏ liên mỹ linh khí sao? Liền ngay cả một mực không có cái gì biểu lộ Trần Nam, đều không kìm lòng nổi mở to hai mắt nhìn, màu đỏ. Hắn tại Xích Hà Cung lâu như vậy, mặc dù hắn tin tưởng màu đỏ liên mỹ linh khí xác thực tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy, mặc dù hắn cũng từng ý đồ tìm kiếm, nhưng là liên mỹ cảnh hắn vào không được, Xích Hà Phong chỗ có địa phương cùng, hắn đều tìm kiếm qua, không có thu hoạch gì, là lấy, cái này màu đỏ liên mỹ linh khí bị chân chân chính chính bày ở con mắt, còn là lần đầu tiên. Không biết bao lâu trôi qua, mọi người mới dần dần an định xuống tới,

bởi vì coi như Đông Phương Mặc giờ phút này chưa hề đi ra, có thể nói là cựu tử nhất sinh, nhưng là Liễu Đông Phong ý nguyên không dám đối với Đới Ngữ Nhu có bất kỳ ép buộc, bởi vì Đông Phương Mặc hắn thật đã sợ. Đới Ngữ Nhu trong tay cầm cái kia cựu cung trạc, ánh mắt không rời đi Liên Mỹ cảnh đại môn, nàng là cỡ nào hy vọng, tại kế tiếp thời khắc, đột nhiên nhìn thấy Đông Phương Mặc thân ảnh từ bên trong đi tới. Nhưng là lần lượt đều là thất vọng. Đới Ngữ Nhu đã sớm quên đi hết thể chung quanh, liền như là pho tượng một chút bình tĩnh canh giữ ở Liên Mỹ cảnh trước mặt. Cùng Đới Ngữ Nhu cùng nhau thủ tại chỗ này, còn có Mộ Dung Giật Hiên, Chu Cẩn Du, Hắc Đại cùng huynh đệ của hắn, còn có cái Liễu Mạc Nam. Mà Mộ Dung Giật Hiên cùng Chu Cẩn Du lại hết sức ăn ý, cho ngoại giới một loại lý do thoái thác chính là Đông Phương Mặc cùng Lãnh Lập Nhân bọn người ở tại Liên Mỹ điện bên trong quyết đấu, đồng quy vu tận. Mọi người lúc bắt đầu còn ôm thái độ hoài nghi, nhưng nhìn đến như thế bi thương Đới Ngữ Nhu, cũng liền tin chính thành, Xích Hà Phong tranh bá thi đấu đến tận đây, cáo một đoạn đường, mọi người lục tục rời đi Xích Hà Phong, an tĩnh trên ngọn núi, chỉ còn lại có Đới Ngữ Nhu thân ảnh, mà lưu tại Đới Ngữ Nhu người bên cạnh, lại một cái cũng không đi, thay phiên bồi tiếp nàng. Thời gian đổ về mấy ngày, Liên Mỹ điện bên trong, yên tĩnh như chết, mà lại nguyên bản ánh sáng cũng không có, chỉ có Đông Phương Mặc tự tay bố trí cái kia một đạo cấm chế trận pháp, đang lóe lên quang mang nhàn nhạt. Đông Phương Mặc cơ hồ là vận dụng chính mình cũng không thể trưởng khống lực lượng, mới sử xuất hung ác nhất một chiêu linh trảm phá công thuật thêm huyền không có kiếm quyết, nhưng là kết quả, chính là Đông Phương Mặc bất tỉnh nhân sự, mặc cho tự thân trong huyết mạch cái kia nóng nảy lực lượng dày vò lấy thân thể của hắn. Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới chậm rãi có nhẹ nhẹ ý thức, hắn cảm giác được, mình giống như nằm tại một cái dị thường mềm mại trên mặt thảm, thật thoải mái a. Mềm mại, thoải mái dễ chịu, còn mang theo nhàn nhạt trong veo hương khí. Loại cảm giác này giống như chỉ có tại một lần kia ở tại sư tỷ gian phòng bên trong mới có cảm giác, bây giờ tại sư tỷ gian phòng bên trong sao? Nghĩ đến đây, Đông Phương Mặc chỉ hơi hơi khơi gợi lên khóe môi, đó là một loại hạnh phúc đường cong, khiến cho hắn căn bản cũng không nghĩ mở mắt. Cũng không biết Đông Phương Mặc lại ngủ mê bao lâu thời gian, Đông Phương Mặc giống như nghe được một thanh âm tên đang gọi hắn, Đông Phương Mặc. Ý thức thanh tỉnh một chút, Đông Phương Mặc tư duy mới trở lại hôn mê trước đó điểm tạm dừng bên trên, đúng à, mình bây giờ hẳn là tại Liên Mỹ Điện, trước đây, là hẳn là mình lợi dụng trong huyết mạch những nóng nảy kia lực lượng cùng Lãnh Lập Nhân Lãnh Băng liên thủ cấm kỵ kỹ pháp quyết đấu. Nghĩ đến đây, Đông Phương Mặc lập tức ngồi tại. Khi hắn khôi phục nguyên bản thần thức, mới phát hiện, mình dĩ nhiên cùng Ngân Kỳ nằm ở một khối, bên người Ngân Kỳ, vẫn như cũ ngủ rất say, Đông Phương Mặc đáy lòng phun trào một loại không hiểu cảm xúc, mình luôn luôn du tẩu tại bên bờ nguy hiểm, mỗi một lần, Ngân Kỳ đều làm cho chật vật như vậy, Ngân Kỳ cái chủng loại kia kiêu ngạo là Đông Phương Mặc chưa bao giờ từng thấy, chí ít trên Trung Châu đại lục, hắn chưa từng gặp qua. Thế nhưng là Ngân Kỳ lại bởi vì trong thân thể các loại cấm chế, mỗi lần đều làm cho dạng này chỉ có thể ngủ ở mình thần thức không gian bên trong, Đông Phương Mặc trong lòng là ấy nấy. Đông Phương Mặc, đây là một cái thê lương mà xa xăm thanh âm, không ngừng kêu tên của hắn, lúc này mới đánh gãy Đông Phương Mặc vừa rồi suy nghĩ, hắn lập tức đứng lên, quay đầu nhìn thoáng qua Ngân Kỳ, trong lòng yên lặng nói ra, Ngân Kỳ, trước hảo hảo ngủ đi. Quay người, tâm niệm vừa động, liền tòng thần biết trong không gian về tới hiện thực bên trong, trước mắt, là vừa rồi 10 phần chiến trường thê thảm, Đông Phương Mặc linh kỹ pháp linh trảm phá công thuật lực phá hoại vốn là cường hãn, lại thêm mình suy nghĩ ra được huyền không có kiếm quyết, công kích này kết quả khó có thể tưởng tượng, đối phó hai cái đồng thời sử dụng cấm kỵ kỹ pháp công kích, Đông Phương Mặc cũng chỉ có thể như thế, nhưng là tại thời khắc quan trọng nhất, vẫn như cũ lẳng ra. Một cái nho nhỏ cấm chế, trùng tại cái kia Lãnh Băng trên thân. Bởi vì ở trong quá trình quyết đấu, Lãnh Băng trần chờ cùng tại Liên Mỹ Điện bên ngoài, Lãnh Băng muốn nói lại thôi, còn có thời khắc mấu chốt nhất thu tay lại, để Đông Phương Mặc cảm thấy, người này là hẳn là lưu lại. Cũng là bởi vì Lãnh Băng thời khắc mấu chốt nhất thu tay lại, khiến cho Đông Phương Mặc rất thuận lợi toàn thắng, trừ nhận cái kia nóng nảy lực lượng phản phệ, cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất tổn thương, cứ việc hành động này có chút nguy hiểm, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là làm như vậy, nếu như sự nghi ngờ này cứ như vậy bỏ qua. Đông Phương Mặc cảm thấy cùng lòng của mình bàn giao không đi xuống. Hắn đầu tiên xem xét chính là Lãnh Lập Nhân cùng phía sau hắn ba người kia, chỉ thấy bốn người này đã không có khí tức. Vừa rồi lực lượng khổng lồ, là Đông Phương Mặc cố ý tuân hướng ba người này bởi vì trước đây uy áp áp bách, ngay cả bóp nát phù chú cơ hội đều không có, nhìn xem bên trong một người một ngón tay đã đụng phải phù chú, Đông Phương Mặc cũng là một trận nghĩ mà sợ. Đông Phương Mặc biểu lộ lanh khốc nhìn xem mấy người này, hai tay tung bay. Mấy đạo kỳ lạ thủ quyết đồng thời tế ra, lập tức rơi vào trước mắt bốn người này trên thân, bốn người này ngũ hành mệnh nguyên lập tức bị Đông Phương Mặc hấp thu, toàn bộ đều cho Ngân Kỳ. Trở lại, hắn thấy được đã thoi thóp Lãnh Băng, Đông Phương Mặc ngồi xổm ở Lãnh Băng trước mặt, mình tại thời khắc mấu chốt cái kia đạo cấm chế, thật cứu được Lãnh Băng một mạng. "Lãnh tiểu thư, ngươi là có hay không có thể nói chuyện?" Đông Phương Mặc mang theo xa cách cùng đề phòng, nhàn nhạt mà hỏi. Lãnh Băng ở vào nửa hôn mê trạng thái, khi nàng nghe được có người tên gọi nàng thời điểm, mới mở hai mắt ra, trước mắt là mơ hồ không rõ, phân biệt một hồi lâu, mới phát hiện, nói chuyện với mình người dĩ nhiên là Đông Phương Mặc, nàng cố gắng muốn làm ra mỉm cười biểu lộ, nhưng là cái này đều có chút không cho phép, chỉ là phí sức phun ra một chữ, "Có thể." "Ngươi có phải là có lời gì muốn nói với ta hay không?" Đông Phương Mặc đi thẳng vào vấn đề, hắn không biết, Lãnh Băng bí mật đến cùng là cái gì, nhưng là hắn tin tưởng phán đoán của mình. Liên quan tới Lãnh Viêm. Lãnh Băng phí sức phun ra như thế mấy chữ về sau, thở hững hộc, Đông Phương Mặc linh trảm phá thuật ý lực, coi là thật để Lãnh Băng cơ hồ bị mất mạng, thời khắc này tình huống, Lãnh Băng là nguy cơ sớm tối, nếu như là như vậy trạng thái, nàng lời nói vẫn chưa nói xong, liền có khả năng một mệnh ô hô. Nhưng là đối mặt lấy Đông Phương Mặc, Lãnh Băng vẫn là cuối cùng nói ra mấy chữ, "Ta là hy vọng ngươi giết chết Lãnh Viêm, vì phụ thân ta báo thù." Nói xong câu đó, Lãnh Băng không còn có khí lực chống đỡ, ngất đi. A. Đông Phương Mặc thực sự có chút không hiểu Lãnh Băng, nếu không phải Đông Phương Mặc lực lượng thần thức đảo qua, Lãnh Băng đan điền còn có như vậy một tia nhiệt độ, đều sẽ coi là Lãnh Băng thật chết mất. Thế nhưng là, cứ việc trong lòng nghi vấn trùng điệp, Lãnh Băng thân thể đã không cho phép nói nửa chữ, Đông Phương Mặc đành phải làm ra quyết định, đem cái này Lãnh Băng cứu sống, mới có thể hỏi rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả. Nếu như không phải việc quan hệ Lãnh Viêm, Đông Phương Mặc mới không có tâm tư quản Lãnh Băng sinh tử. Ngay tại Đông Phương Mặc vừa muốn bắt đầu cứu trợ Lãnh Băng thời điểm, không biết từ nơi nào, từ chỗ nào, đột nhiên phun trào lên một cỗ dọa người áp lực, loại áp lực này không đơn giản chính là áp chế tu vi, áp chế thân thể, còn áp chế thần thức, Đông Phương Mặc liền cảm giác từ linh hồn chỗ sâu, bị đặt lên một tòa núi lớn một dạng. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc thấp giọng quát, cứ việc lực lượng thần thức bị áp chế, nhưng có phải hay không hoàn toàn giam cầm, hắn nhanh chóng bố trí một đạo cấm chế, đối với Lãnh Băng làm một chút bảo hộ. Cũng bảo vệ mình, nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện, loại áp lực này, thật giống như có linh tính đồng dạng, đối với mình là như thế áp lực kinh khủng, thế nhưng là đối với Lãnh Băng, có thể nói chuyện là nhỏ ngàn vạn lần không chỉ. Đây là vì cái gì đây? Chẳng lẽ thực lực mạnh người liền phải thừa nhận áp lực nhiều hơn sao? Đây là cái đạo lý gì? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy phiền muộn vô cùng. Ngay lúc này, cái kia vừa rồi kêu gọi thanh âm của hắn lại một lần vang lên, hiện tại, ngươi nếu như muốn tại Liên Mỹ Điện bên trong sống sót, liền muốn đem Chấn Linh Nguyên Ngọc luyện hóa, nhưng là tại ngươi đạt được khối ngọc này thời điểm, ngươi hẳn phải biết, cái này Liên Mỹ Điện bên trong nếu như còn có cái khác người sống lời nói, ngươi luyện hóa độ khó sẽ tăng lên gấp bội, ngươi có thể nghĩ kỹ. Đối với thanh âm này, Đông Phương Mặc cũng không xa lạ gì, sớm tại mình từ Liên Mỹ Điện cửa sau lúc tiến vào, thanh âm này vẫn chỉ điểm mình phải làm gì, phải nên làm như thế nào, dưới đường đi đến, cũng không có cái gì ác ý, thật giống như thừa nhận mình. Nguyện ý để cho mình thành vì cái này Liên Mỹ Điện chủ nhân, nhưng là mỗi lần, cũng bất quá là một câu mà thôi, đã là khảo nghiệm, lại là kỳ ngộ, khiến cho Đông Phương Mặc có đôi khi đã cảm thấy, thanh âm này có phải hay không lợi dụng cấm chế trận pháp ngưng tụ ra. Nhưng là lần này, thanh âm này dĩ nhiên nói nhiều như vậy, hơn nữa còn là cùng tình huống thực tế tương xứng, Đông Phương Mặc mới biết được, thanh âm này tuyệt đối không phải cấm chế, đối với nhân vật này, Đông Phương Mặc càng thêm cảm thấy thần bí lại cường đại. Chương 405 Thời gian 3 tháng. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua dưới chân thoi thóp Lãnh Băng, ngẩng đầu hướng về phía trong hư không nói ra, "Tiền bối, nữ tử này tại ta thời khắc quan trọng nhất, chẳng khác gì là đã cứu ta một mạng, cho nên, ta muốn nghe nàng nói xong nguyên nhân, lúc này mới có thể để tâm ta an, ta nguyện ý dưới loại tình huống này luyện hóa." Cái thanh âm kia chỉ là khẽ thở dài, liền không nói thêm gì nữa, bởi vì luyện hóa biện pháp đã nói cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc biết, giờ phút này, Liên Mỹ cảnh cũng đã đóng lại, nếu không liền sẽ không có núi này một dạng áp lực, hắn muốn trong hoàn cảnh này sống sót, chỉ có luyện hóa cái này Chấn Linh Nguyên Ngọc. Nhưng là, hoàn cảnh bên trong áp lực càng lúc càng lớn, đừng bảo là bố trí cấm chế luyện hóa cái này Chấn Linh Nguyên Ngọc, liền xem như bước một bước đều là vấn đề, còn nói gì luyện hóa. Cái này áp lực kinh khủng vẫn còn tiếp tục gia tăng, nếu như còn tiếp tục như vậy, Đông Phương Mặc còn không có luyện hóa cái này Chấn Linh Nguyên Ngọc, liền bị áp bách chí tử. Hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên người Lãnh Băng, chẳng lẽ mình muốn nuốt lời a? Nếu như nhất định phải dạng này, đây là hắn lần thứ nhất nuốt lời. Không đúng. Đông Phương Mặc sớm tại mình còn có thể động tác thời điểm, đã từng vì Lãnh Băng bố trí một đạo cấm chế. Bây giờ, Đông Phương Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được, mình ở trên người nàng bố trí cái này đạo cấm chế, cũng không có tiếp nhận rất áp lực kinh khủng. Đây là vì cái gì?

hoàn cảnh vô cùng ác liệt, bốn người này vừa bị ném ra, liền bị cái kêu báo cắt không biết cuốn tới địa phương nào, biến mất không thấy. Tâm niệm vừa động, đem Liên Mỹ Điện đại môn đóng kỹ, Đông Phương Mặc thần thức đầu tiên là tỉ mỉ quan sát Liên Mỹ Điện, liền xem như Đông Phương Mặc, giờ phút này cũng là kích động không thôi, đạt được cái này Liên Mỹ Điện, lần thứ nhất để hắn cảm thấy áp lực, bởi vì nếu như bị người khác biết Liên Mỹ Điện, mình sẽ phiền phức không ngừng. Hắn bây giờ bất quá là vừa bước vào sơ tâm cảnh tu vi, vẫn như cũ cần phải khiêm tốn thời gian rất lâu. Khi thần thức đảo qua Lãnh Băng thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn là cho nàng chế định một bộ phương án trị liệu, hắn muốn biết Lãnh Viêm một ít chuyện. Liên Mỹ Điện bên trong bùn hoa bên trong, chân quý dược vật thế nhưng là không ít, lợi dụng từ đồng trưởng lão nơi đó học được luyện dược chi thuật, Đông Phương Mặc trước luyện chế ra mấy khỏa nhằm vào Lãnh Băng thương thế đan dược, lại là mấy đạo cấm chế bao phủ Lãnh Băng, Đông Phương Mặc đem những đan dược kia đặt ở trận trên mắt. Khi Lãnh Băng tự thân linh khí khôi phục lại trình độ nhất định thời điểm, cấm chế này trận pháp liền sẽ tự động khởi động, hắn lúc này mới yên tâm rời đi. Lãnh Băng khôi phục là cần thời gian. Làm xong đây hết thảy, Đông Phương Mặc mình thì là đi tới Liên Mỹ Điện một cái khắc phòng, nơi này chính là Đông Phương Mặc cho mình chọn tốt một chỗ chỗ ở, bất quá là một cái rất phổ thông đơn giản phòng. Đến nơi này, Đông Phương Mặc thật sự là không kịp chờ đợi buông ra cái này Phiên Vân kiếm pháp. Đông Phương Mặc chuẩn bị trước xem một lần, nhưng là lật đến một trang cuối cùng thời điểm, kinh ngạc phát hiện, chân quý như thế kiếm phổ, dĩ nhiên cái này một trang cuối cùng là tàn khuyết không đầy đủ. Không thể nào. Cho ta một bản kiếm phổ, làm sao vẫn là không hoàn toàn. Nhìn hào hứng chính nồng hậu dày đặc, nơi này giảng thuật đúng lúc là cái này Phiên Vân kiếm thuật lai lịch, thế nhưng là dĩ nhiên im bặt mà dừng. Loại cảm giác này thập phần khó chịu, thật giống như dừng lại mỹ vị tiệc, ăn vào cuối cùng nói cho ngươi biết không có món chính, luôn luôn như vậy vẫn chưa thỏa mãn. Đông Phương Mặc lúc đầu rất tâm tình kích động lập tức nhận được đả kích, thế nhưng là lập tức, hắn liền lộ ra càng thêm hưng phấn tiếu dung, bởi vì hắn phát hiện, cái này tản trang bên trên mấy chữ, nhìn xem rất là nhìn quen mắt, kích động hắn, đứng lên, từ mình cựu cung trạc bên trong lấy ra từ ngọc thoái cắt trong lòng núi đạt được cái kia một tờ tàn quyển, lúc trước lá hư không lưu vân kiếm quyết, chính là từ một trang này trong tàn quyển lĩnh ngộ ra tới. Thận trọng đặt ở tinh mỹ bàn ngọc bên trên một đôi, trời ạ, lại chính là một trang này. Đông Phương Mặc thận trọng dùng cấm chế chi thuật đem một trang này tu bổ lại, quả thực không kìm được vui mừng, lại một lần nữa đọc hiểu một lần. Đông Phương Mặc rốt cuộc biết cái này Phiên Vân kiếm thuật chỗ lợi hại, muốn nói lá hư không lưu vân kiếm quyết có thể so với được cấp 6 kỹ pháp, mà mình đem lưu vân kiếm quyết cùng tam phân kiếm thuật dung hợp lại cùng nhau cái kia huyền không có kiếm quyết liền miễn cưỡng có thể đạt tới cấp 7 kỹ pháp. Nhưng là trong tay bộ này Phiên Vân kiếm thuật, có thể nói căn bản không phải vừa rồi cái kia hai loại kỹ pháp có thể so sánh được. Cho dù là cấm kỵ kỹ pháp, cũng không phải phổ thông cấm kỵ kỹ pháp. Thấy được Phiên Vân kiếm thuật lợi hại, Đông Phương Mặc làm sao có thể không hưng phấn, bưng lấy kiếm phổ xong lục soát, run rẩy không ngừng, có thể nói, đây là Trung Châu đại lục bên trên, đứng đầu nhất kỹ pháp. Chỉ bất quá, để Đông Phương Mặc có chút bận tâm chính là, bộ kiếm pháp kia nhưng thật ra là bá đạo vô cùng, rất nhiều chỗ đều là kiếm tẩu thiên phong, sơ ý một chút, thật có khả năng liền thi triển kiếm pháp người cũng sẽ nhận phản vệ. Nếu như vẹn vẹn là cái này một kỹ pháp, Đông Phương Mặc cao hứng là cao hứng, thế nhưng lại không có sự kích động kia cảm giác, chân chính để hắn cảm thấy kích động, là bộ kiếm pháp kia một trang cuối cùng, cũng chính là hắn tu bổ lại một trang này, bởi vì một trang này giới thiệu cái này Phiên Vân kiếm thuật lai lịch, cái này Phiên Vân kiếm thuật là một bộ càng thêm huyền ảo chín huyền kiếm quyết chuẩn bị kiếm pháp. Chỉ có tu tập Phiên Vân kiếm thuật, mới có thể tu tập chín huyền kiếm pháp, nếu không, chín huyền kiếm pháp phản vệ, là người bình thường không thể tiếp nhận. Ông trời của ta, luôn luôn bình tĩnh Đông Phương Mặc, không khỏi phát ra cảm thán như vậy, cái này Phiên Vân kiếm thuật, nếu như bị Trung Châu đại lục người biết, đó nhất định là một trận gió tanh mưa máu, đối với kiếm thuật này tranh đoạt, nhất định là không giống bình thường, thế nhưng là cuối cùng một trang này giới thiệu lại cho cái này Phiên Vân kiếm thuật dạng này định nghĩa, là chín huyền kiếm quyết một bộ dự bị kiếm pháp. Đông Phương Mặc toàn thân đều run rẩy, trong lòng là đối với cái kia chín huyền kiếm quyết hướng tới, nếu như từ thật sự có thể tu tập cái này chín huyền kiếm pháp, như vậy rất nhiều chuyện, khả năng liền đơn giản đi. Thế nhưng là vẹn vẹn nhìn xem cái này Phiên Vân kiếm thuật, Đông Phương Mặc không khỏi cười khổ, tự mình có phải hay không có chút ý nghĩ hao huyền, bộ này Phiên Vân kiếm thuật, hắn còn có nhiều chỗ không hiểu rõ đâu, huống chi là cái kia chín huyền kiếm quyết. Đông Phương Mặc, không nên gấp gáp, từng bước một tới đi. Ngân Kỳ cảm nhận được Đông Phương Mặc không giống bình thường hưng phấn, đợi cho Đông Phương Mặc hơi bình tĩnh một chút, mới mở miệng nói ra. Đột nhiên nghe được Ngân Kỳ thanh âm, Đông Phương Mặc có chút kinh hỉ. Ngân Kỳ, ngươi đã tỉnh. Ngân Kỳ thanh âm còn có chút không có lực lượng, chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, ta khôi phục không ít, tỉnh tới nhìn ngươi một chút đang làm gì. Ngân Kỳ, đã cái này phiên vân kiếm thuật là thần bí nhân kia để lại cho ta, như vậy khi ta nhìn thấy hắn thời điểm, ta nhất định hảo hảo kỹ càng hỏi thăm cái này chín huyền kiếm quyết, nếu như ta thật sự có thể nghiên tập, như vậy thực lực của ta liền sẽ tăng vọt. Đến lúc đó Đông Phương Mặc không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì lần này, Ngân Kỳ lại bước lên rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là Đông Phương Mặc cuối cùng ước mơ, Ngân Kỳ phi thường minh bạch, Đông Phương Mặc, cái kia là về sau sự tình, ta nghĩ kia là một đầu dài đằng đằng con đường, dưới mắt, ngươi vẫn là phải nghĩ biện pháp trước đột phá tốt, chúng ta không thể bị vây ở liên mỹ cảnh đi. Bởi vì cùng Đông Phương Mặc tâm ý tương thông quan hệ, Ngân Kỳ biết hết thảy. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Ngân Kỳ, ngươi tiếp tục hảo hảo khôi phục đi, ta nghiên cứu một chút cái này phiên vân kiếm thuật. Đông Phương Mặc cũng mặc kệ là giờ nào, dù sao hiện tại liên mỹ cảnh, đã không có nửa ngày đêm tối phân chia, luôn luôn một mảnh u ám. Đông Phương Mặc liền khoanh chân ngồi ở ngọc trên giường, trong miệng không ngừng mặc niệm lấy phiên vân kiếm pháp khẩu quyết, trong lòng cũng không ngừng lĩnh ngộ. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc mở mắt, đem cái con mắt trợn trừng lên, bởi vì ở trong đó có như vậy vài câu khẩu quyết, lại chính là tam phân kiếm thuật tinh yếu chỗ. Tam phân kiếm thuật. Đây là Đông Phương Mặc khi tiến vào kiếm tông thời điểm tu luyện bộ thứ nhất kỹ pháp, là một bộ không phân cấp kỹ pháp, hơn nữa còn là hắn tại tham gia thử võ đại hội thời điểm, đạt được thứ nhất ban thưởng. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại là như thế này. Chẳng lẽ, tam phân kiếm thuật cũng là từ cái này phiên vân kiếm pháp bên trong lĩnh ngộ được thứ gì sao? Cái này khiến Đông Phương Mặc nhớ tới thật lâu sự tình trước kia. Lúc kia, mình tại kiếm tông tham gia dược viên lịch luyện trải qua một cái kỳ lạ tao ngộ, từng tại kiếm tông trong truyền thuyết U Linh Quang Động bên trong nhìn thấy cái kia áo trắng lão nhân. Lúc kia, lão nhân này liền nói, tam phân kiếm thuật là mình sáng tạo. Có lẽ rất nhiều chuyện là mình không biết, nhưng là nhiều như vậy manh mối, có lẽ có thể biết một chút. Hoặc là cái này cùng thân thế của mình có quan hệ. Đông Phương Mặc yên lặng theo bản năng vuốt ve trong tay phiên vân kiếm pháp, bất kể nói thế nào hiện tại tu luyện quan trọng, chờ đi ra, đi trước dò xét nhìn một phen kiếm tông dược viên, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái kia U Linh Quang Động, có lẽ cái kia áo trắng linh hồn có thể có chút manh mối. Đông Phương Mặc vứt bỏ những tạp niệm khác, dốc lòng nghiên cứu lĩnh ngộ cái này phiên vân kiếm thuật. 7 ngày sau đó, Đông Phương Mặc đột nhiên mở mắt, khí thế trên người đã có một loại trước nay chưa từng có lăng lệ. Trong hai con ngươi phát ra tinh quang tựa hồ có thể xuyên thấu hết thể cảm giác, thân thể còn không có nhúc nhích, quần áo trên người đã nâng lên, kia là Đông Phương Mặc tự thân linh khí bố trí, tay áo bay phất phới, Đông Phương Mặc khỏe miệng có chút nhếch câu, hai tay tựa hồ bất quá là chậm rãi nâng lên, nhưng lại chẳng biết tại sao, động tác lướt qua, dĩ nhiên lưu lại từng đạo tàn ảnh. Loại tốc độ này, cũng không phải bình thường người có thể đạt tới. Đông Phương Mặc đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cũng không có tế ra bản thân ngọc vô hình, mà là sử dụng linh khí của mình, huyễn hóa thành một thanh bảo kiếm, linh khí bảo kiếm lơ lửng tại trước ngực của hắn, Đông Phương Mặc hơi tâm niệm vừa động, cái kia mang theo càng nhiều mạ vàng nhan sắc linh khí bảo kiếm nhanh chóng xoay tròn, nháy mắt liền chỉ có thấy được một đoàn kim quang, tạo thành một cái mâm tròn, Đông Phương Mặc chỉ là nhìn như tùy tiện đẩy, theo trong miệng quát khẽ một tiếng. Phiên vân kiếm pháp. Lập tức, một đạo thô to kim quang bắn ra, kim quang lướt qua, lập tức lưu lại từng đạo kim sắc kiếm ảnh. Trong không khí có rất nhỏ tích tích thanh âm bộ, nhìn kỹ đi, quanh mình hư không đã bị cái này từng đạo lăng lệ kiếm ảnh chấn động đến cải biến hình dạng, không ngừng rung động, mà lại thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Đông Phương Mặc nhìn thấy tình huống này, một đôi mắt lập tức toát ra kinh ngạc, bởi vì hắn chính mình cũng không biết cái này phiên vân kiếm thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt công kích, nhìn thấy như thế hiệu quả, sao có thể không cười ra tiếng. Chương 407, Lãnh Băng gặp nhau. Nhưng là lần này, bất quá là mình sử dụng ba thành công lực. Loại kia phản phệ bất quá là rất nhỏ, sâu trong linh hồn, đau nhói thời gian một nén hương, liền đi qua, Đông Phương Mặc cảm thấy vui vẻ, cái này phản phệ, hắn còn có thể tiếp nhận. Tốt, đi lấy ngay bây giờ yêu thú đi thử xem. Đông Phương Mặc cọ lập tức liền từ trong nhà vọt ra ngoài, quanh mình hoàn cảnh ác liệt, nhưng là Đông Phương Mặc đã luyện hóa liên mỹ điện trấn linh nguyên ngọc, liền xem như liên mỹ cảnh bên trong lại tứ ngược báo cát, đến Đông Phương Mặc bên người, đều sẽ đi vòng qua. Đông Phương Mặc trong lòng một trận kích động. Bởi vì sớm tại cứu được Chu Cẩn Du thời điểm, hắn liền phát hiện, liên mỹ cảnh bên trong yêu thú rất có ý tứ, yêu đan là dùng có nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí, mà lại cấm chế cũng không thế nào cường hãn. Đông Phương Mặc cứu được Chu Cẩn Du về sau, liền đã từng lấy cái kia yêu thú yêu đan, nhưng là vì tìm kiếm liên mỹ linh khí, không có phí sức đi mở ra cấm chế luyện hóa mà thôi, hiện tại, mình cần đại lượng yêu đan. Đông Phương Mặc dạo chơi hướng liên mỹ cảnh chỗ sâu đi đến, trước đây, liên mỹ cảnh mở ra thời điểm tựa như là cảnh sắc an lành, nhưng là bây giờ, hoàn toàn không phải khi đó bộ dáng yêu thú thành đàn, Đông Phương Mặc còn không có đi mấy bước, bên thai liền truyền đến xì xì loại này khiến người ra đầu tê dại tiếng vang. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức đã so trước đây lại mạnh mẽ hơn không ít, cho nên hắn đều không cần quay đầu lại, liền biết đây là vật gì, đây là một con rắn, mà lại là toàn thân đen nhanh rắn, chỉ có một con mắt. Đây là cái gì vật kỳ quái? Nghĩ không ra, hiện tại Liên Mỹ cảnh đã là thiên hạ của chúng ta, lại còn có ngươi như thế một chỉ không biết sống chết người đến ở đây. Đông Phương Mặc trong đầu, truyền đến Phách Lôi khinh miệt lời nói. Một con nhân loại. Đông Phương Mặc buồn cười xoay người, nhìn xem đã dương đầu lên màu đen độc nhãn xà, thông qua trước kia nhìn qua thư tịch, Đông Phương Mặc nhìn ra được, cái này kỳ quái rắn giống như chính là một con hung thú, đây cũng là thông qua trên người hắn phát ra khí tức đoán được, bởi vì hung thú cùng yêu thú khác nhau ngay tại ở, hung thú trên thân có một loại khó mà che giấu sát khí, chỉ cần là nhìn thấy mang theo linh khí đồ vật, hắn thật hưng phấn giết, chém giết đối phương, hấp thu thân thể đối phương bên trong linh khí, đến gia tăng tu vi của mình. Phổ thông tình huống dưới, hung thú là không ra linh trí, nhưng là cũng có một chút đặc biệt thú dữ khác, đám hung thú này là có chút linh trí, cũng là bẩm sinh, nhưng là linh trí của bọn hắn rất là thấp, trên cơ bản, chỉ có thể duy trì đơn giản đối thoại mà thôi. Đông Phương Mặc lúc này gặp phải đầu này màu đen độc nhãn xà, chính là thứ như vậy, trong mắt bọn họ, mặc kệ là cái gì, đều chỉ là tài nguyên tu luyện mà thôi, cho nên hết thể lấy chỉ luận. Bất quá là sơ tâm tứ trọng hung thú, Đông Phương Mặc thật đúng là không quan tâm. Cùng đồ ngốc này một dạng hung thú nói chuyện là căn bản không có cần thiết, cho nên, Đông Phương Mặc cũng không lãng phí thời gian, lập tức toàn thân linh khí phun trào, tiến vào trạng thái chiến đấu, đám hung thú phun ra chính là yêu linh khí, cùng Đông Phương Mặc linh khí tương đối về sau, Đông Phương Mặc mới hít sâu một hơi, cái này hung thú chiến lược, xa so chính mình tưởng tượng lợi hại hơn. Lập tức, Đông Phương Mặc liền ở vào bị áp chế trạng thái. Không sợ ngươi, ta tới, chính là muốn nhìn xem ta phiên vân kiếm pháp lợi hại. Đông Phương Mặc yên lặng cho mình tăng lên một chút lòng tin. Một lần nữa quyết đấu về sau, Đông Phương Mặc liền thúc giục phiên vân kiếm thuật khẩu quyết, cái này kỹ pháp vừa khởi động, chính là gió nổi mây phun, khiến cho Đông Phương Mặc chung quanh báo cắt đều lăn lộn ra. Cái này độc nhãn xả có chút muốn không đến, một con nhân loại nho nhỏ, làm sao lại khuấy động bên người hư không đâu. Có thể là bất kể hắn tin hay không, Đông Phương Mặc xác thực như thế, thế nhưng là cái này đáng thương hung thú, giống như đối với mình quá tự tin, thầm nghĩ. Có lẽ là hù dọa ta đi. Vẫn như cũng là cái kia liên miên bất tận linh khí áp chế, sau đó chính là đầu rắn trọng áp. Thế nhưng là cái này xáo lộ, Đông Phương Mặc vừa rồi liền mò được rõ ràng. Tâm niệm vừa động, dây lát hình thành linh khí bảo kiếm đã biến thành phi tốc xoay tròn mâm tròn. Đông Phương Mặc gầm nhẹ một tiếng, đi. Ngàn vạn đạo kim sắc kiếm ảnh, lập tức tản mắt ra, giống như là một cái khổng lồ kiếm ảnh đại trận, nháy mắt thấy cái này độc nhãn xà cho bao phủ. Mới vừa rồi còn bình tĩnh vô cùng. Tràn đầy tự tin độc nhãn xà, lập tức bị cái này khổng lồ kiếm ảnh đại trận cho sợ choáng váng. Đông Phương Mặc mới sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc, hai tay lòng bàn tay linh khí không ngừng phun trào, cái này ngàn vạn đạo kiếm ảnh thật giống như cảm nhận được dẫn dắt đồng dạng, hung hăng công về phía độc nhãn xà. Bất quá là trong nháy mắt, mới vừa rồi còn ngửa đầu phách lối độc nhãn xà, liền biến thành một đống thịt nát. Đông Phương Mặc nhìn xem độc nhãn xà bi thảm kết quả, khóe môi khẽ động ra mỉm cười, nhưng là lập tức, chính là nhíu mày. Bởi vì Đông Phương Mặc vừa mới tu luyện phiên vân kiếm thuật, cái này phản phệ đối với hắn mà nói, vẫn là ảnh hưởng cực lớn, cho nên hiện tại, Đông Phương Mặc cũng tốt hơn không đi nơi nào, bởi vì là chiến đấu trạng thái, tự nhiên không thể so độc từ lúc tu luyện, một khi sử dụng, tự nhiên là vận dụng chí ít 7 thành lực lượng, nhưng là lực lượng càng là cường đại, Đông Phương Mặc tự thân cần thiết phải chịu phản phệ cũng càng là cường đại. Đông Phương Mặc giờ phút này, đã ngã trên mặt đất, sâu trong linh hồn đau đớn để hắn cơ hồ ngạt thở. Trên thân thể bất luận cái gì cảm giác đều không có. Duy nhất có thể làm cho Đông Phương Mặc an tâm chính là, trước mắt đầu kia màu đen độc nhãn xà đã chết không thể chết lại. Đông Phương Mặc thần thức mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt lấy loại này tra tấn vẫn là khó mà chịu được, bởi vì loại đau nhức này trực kích linh hồn, chỉ có thể cứng như vậy sinh sinh thừa nhận. Đây là một bộ cấm hồn cấm kỵ kỹ pháp đẳng cấp kiếm pháp, Đông Phương Mặc yên lặng tự hỏi sự tình khác, chỉ chờ mong có thể hóa giải một chút mình khó chịu. Khi Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy loại kia kim đâm một dạng thống khổ chậm lại một chút thời điểm, mới mở hai mắt ra, hắn muốn lấy cái này rắn yêu đan về sau, trở lại Liên Mỹ Điện, về sau làm sao đối phó những này yêu thú. Đông Phương Mặc còn muốn nghĩ một cái đi biện pháp hữu hiệu, bằng không, loại tốc độ này, đừng bảo là 3 tháng, 3 năm hắn cũng không cần muốn đột phá đến sơ tâm ngũ trọng, trừ phi hủy Liên Mỹ Điện, cái này cũng không phải Đông Phương Mặc kết quả mong muốn. Khi Đông Phương Mặc cau mày, vừa muốn đưa tay thời điểm, chỉ cảm thấy chỗ cổ tay của mình giống như xẹt qua một tia lạnh bớt, nhúc nhích, là cái gì? Đông Phương Mặc vừa mở mắt nhìn, lập tức để hắn cảm thấy một trận tê cả da đầu. Bên kia đã bị hắn biến thành một đống thịt rắn độc nhãn xà yêu đan sớm đã không có, bên cạnh hắn, dĩ nhiên vây quanh mấy chục đầu rắn, so cái kia độc nhãn xà tu vi thấp một chút, nhưng cũng là sơ tâm tam trọng dáng vẻ, có thể là bởi vì Đông Phương Mặc linh khí không bằng cái kia bạo lộ yêu đan linh khí càng thêm hấp dẫn bọn hắn chỉ là từ Đông Phương Mặc trên thân nhúc nhích quá khứ, đi điên cuồng cướp hấp thu viên kia yêu đan bên trong yêu linh khí. Ta sát, Đông Phương Mặc quả thực có loại toàn bộ đem bọn hắn chém giết xúc động, nhưng là giờ phút này, sự phản phệ của mình còn không có hoàn toàn quá khứ, cùng nhau trêu chọc nhiều như vậy hung thú, vậy đơn giản chính là tìm đường chết. Mới vừa rồi còn nghĩ đến, dạng này hấp thu yêu linh khí tương đối chậm, nhưng là bây giờ vừa vẫn rất tốt, làm cho lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Đông Phương Mặc buồn bực tiếp tục càng cẩn thận thu liễm khí tức, mặc cho cái kia hai mươi mấy đầu rắn nên ngang, không chút kiêng kỵ từ trên người mình bò qua đi, Đông Phương Mặc quả là nhanh buồn bực muốn bạo phát. Khi cái kia một đám rắn đi chuyên tâm tranh đoạt thời điểm, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, nháy mắt thân thể liền lăng không mà lên, hắn đã đem Lăng Vân thuật tầng cao nhất Lăng Vân thi triển ra, hắn phải nhanh chóng trở lại Liên Mỹ điện bên trong đi. Những hung thú kia cũng cảm nhận được bầu không khí đột nhiên biến hóa, nhưng là Đông Phương Mặc đã biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một đạo lưu quang đều không có để lại. Buồn bực trở lại chỗ ở của mình, Đông Phương Mặc mặt than thở tâm tình cũng không có, cái này Liên Mỹ cảnh bên trong yêu thú cũng quá kinh khủng chút, xem ra mình vẫn là phải hảo hảo nghiên cứu một chút chiến thuật. Đông Phương Mặc đứng lên, trong phòng vừa đi vừa về đi tới, muốn tìm ra một cái đi biện pháp hữu hiệu. Đang ở bực bội thời điểm, cổng vang lên tiếng bước chân, đến hắn trước cửa, dừng lại, lại không còn có thanh âm. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động, nhớ tới, cái này Liên Mỹ điện bên trong, còn có một người đâu. Hơi cả sửa lại một chút tâm tình, Đông Phương Mặc hơi chờ giây lát, cổng vẫn như cũ là lẳng lặng, Đông Phương Mặc dứt khoát trực tiếp đem cửa kéo ra. Quả nhiên, đứng ở cửa có chút tay chân luống cuống lanh băng. Bầu không khí nháy mắt có chút xấu hổ, toàn bộ Liên Mỹ cảnh bên trong, khả năng chỉ có hai người bọn họ, mà lại trước đây vẫn là loại kia đối địch lập trường, hận không thể muốn đối phương tính mạng, dạng này đột nhiên gặp mặt, lanh băng chỉ là vội vàng cúi đầu, làm cho Đông Phương Mặc cũng không biết nên nói cái gì. Hai người lại có chút giằng co. Ngươi, ta, giằng co một lát, hai người lại đồng thời mở miệng, làm cho Đông Phương Mặc đành phải thở dài, lanh tiểu thư, vào đi, có lời gì, nói thẳng liền tốt. Lãnh băng khẽ gật đầu, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Đông Phương Mặc phòng, cũng không dám ngẩng đầu dò xét, sau khi vào nhà, chỉ là bứt rứt đứng ở một bên, ta đa tạ Đông Phương công tử cứu được tính mạng của ta. Lãnh băng không biết nên nói rất ta, chỉ là kéo dài lời nói mới rồi. Đông Phương Mặc có chút lắc đầu, lãnh tiểu thư, như vậy, cũng không cần nói, ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết, ta vì cái gì cứu ngươi, ta muốn biết nói liên quan tới Lãnh Viêm sự tình. Đông Phương Mặc đi thẳng vào vấn đề, hắn cùng cái này lãnh băng. Có thể không có gì đáng nói. Lãnh băng cảm nhận được Đông Phương Mặc lạnh lùng cùng xa cách, nhưng là cũng không có để ý, tương phản, đáy lòng cảm kích vẫn như cũ không giảm, bởi vì nếu là đổi thành người khác, kết quả của nàng tuyệt đối chính là cái chết, cho dù có cái gì bí mật, trước thực lực tuyệt đối, cũng không làm nên chuyện gì, tính mạng của mình, liền quyết định bởi tại đối phương một ý niệm, kỳ thật, loại cảm giác này, Lãnh băng còn thích hứng vài ngày, sớm tại mấy ngày trước đó, Lãnh băng liền đã có thể hoạt động. Khi phát hiện trên người mình cấm chế thời điểm, Lãnh băng suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng lại không dám xuất hiện tại Đông Phương Mặc trước mặt, cho tới hôm nay, nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc trở về, mới nhịn không được xuất hiện ở nơi này. Chương 408, Lãnh băng cố sự. Đông Phương công tử, lúc trước, ngươi cùng Lãnh Viêm ước chiến, ngày thứ hai, tin tức liền đã chuyển về Lãnh gia, mà lại Lãnh gia trên dưới, đều đã xem ngươi là cái đinh trong mắt. Lãnh băng thoáng cả sửa lại một chút suy nghĩ, mở miệng nói ra. Đông Phương Mặc cũng mặc kệ Lãnh băng có phải hay không ngồi xuống, có thể là chính hắn lại nhàn nhạt vào chỗ. Khi nghe xong câu nói này về sau, lập tức vung tay lên, Lãnh tiểu thư, nếu như ngươi chỉ là nghĩ nói lời như vậy, cũng không cần nói. Đông Phương Mặc sắc mặt biến phải có chút rét lạnh, để cái này hoàn cảnh nhiệt độ đều giảm xuống thật nhiều. Lãnh băng lập tức thân hình dừng lại, thấy được Đông Phương Mặc không kiên nhẫn, vội vàng hướng phía Đông Phương Mặc đến gần một bước, là loại kia thần sắc lo lắng, nhưng là Đông Phương Mặc lại đề phòng nhìn xem Lãnh băng. Cái này khiến Lãnh băng lập tức thu lại bước chân, ta cùng tất cả người Lãnh ra là không giống, ta hy vọng là ngươi đem Lãnh Viêm tên hỗn đản kia chém giết. Một câu, để Đông Phương Mặc không khỏi ngẩng đầu nhìn Lãnh băng, hắn thực sự không hiểu vì cái gì tất cả người Lãnh ra đều hy vọng Lãnh Viêm đem mình chém giết, mà cái này Lãnh băng lại đơn độc cùng những người khác tương phản. Ta là có nguyên nhân. Lãnh băng thản nhiên nói, loại này giọng nói chuyện, liền cùng với nàng cả người đồng dạng, lạnh lùng như băng. Lại không phải cùng Đông Phương Mặc cái chủng loại kia băng lãnh đồng dạng, đó là một loại cô độc thê lương hương vị. Có lẽ trong này là có chút chuyện xưa, Đông Phương Mặc vốn không phải thích nghe chuyện xưa người, nhưng là lần này, hắn lại không cắt đứt Lãnh băng, luôn cảm thấy, trong này nhất định là có không muốn người biết đại bí mật. Lãnh Băng thấy Đông Phương Mặc giữ yên lặng, bưng lên trong tay chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, là loại kia lắng nghe dáng vẻ. Nhưng là Lãnh Băng lại không có ham muốn nói thêm nữa, bởi vì các nàng mới vừa tiến vào Liên Mỹ Điện cái này đại điện thời điểm, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, trong này tất cả mọi thứ đều giá trị liên thành, đừng bảo là như thế tùy ý cầm lên sử dụng, liền xem như sở chạm thử đều là không thể nào, nhưng là bây giờ Đông Phương Mặc, dĩ nhiên như thế tùy ý sử dụng, này làm sao có thể không cho nàng chấn kinh đâu. Đông Phương Mặc chờ trong chốc lát, nhìn xem Lãnh Băng còn ở bên kia trừng mắt một đôi mắt to nhìn xem mình, không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút không vui, vị này Lãnh tiểu thư đến cùng muốn làm gì a? Nhưng là một giây sau, Đông Phương Mặc liền hiểu, bởi vì Lãnh Băng thế nhưng là ánh mắt khiếp sợ nhìn mình chằm chằm trong tay dùng cả khối thượng phẩm linh ngọc điêu khắc thành chén trà xuất thần đâu. Đông Phương Mặc đặt chén trà xuống, bây giờ toàn bộ Liên Mỹ Điện đã là của ta, ta đã luyện hóa Liên Mỹ Điện khối này trấn linh nguyên ngọc. Đang khi nói chuyện, vì bỏ đi Lãnh Băng chấn kinh, để nàng tiếp tục nói chuyện, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, cái kia một khối khiết bạch vô hà cực phẩm linh ngọc liền xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước người, nổi lơ lửng, tản ra một mảnh nhu hòa huỳnh quang. Lãnh Băng lúc này mới nhớ tới, nuốt xuống một miệng lớn nước bọt, không phải nàng không đủ thục nữ, là bởi vì cái này sự tình thực sự là quá mức để người không tiếp thụ được. Lúc trước hai người vẫn là đối địch lập trường địch nhân thời điểm, Đông Phương Mặc còn không có luyện hóa, nhanh như vậy liền đã luyện hóa cái này trấn linh nguyên ngọc. Thực sự là để người có chút khó mà tiếp nhận việc này thực. Đông Phương Mặc bàn tay vung lên, liền đem cái này trấn linh nguyên ngọc thu vào, mới nhắc nhở Lãnh Băng, "Lãnh tiểu thư, ngươi lời nói vẫn chưa nói xong." Tây Lãnh Băng lúc này mới thở sâu, Đông Phương Mặc cái kia mang theo khuôn mặt non nớt bên trên đã lộ ra mấy phần thành thục, bây giờ lại là có được Liên Mỹ Điện người, tự nhiên có được mệnh lệnh tuyệt đối mình thực lực, mà nàng cũng không cảm thấy mình nói xong những lời này, Đông Phương Mặc sẽ đem nàng chém giết, dù cho Đông Phương Mặc giờ phút này là băng lãnh. Nàng có ý nghĩ này, cũng là bởi vì tại Đông Phương Mặc cái gì cũng không biết tình huống dưới, có thể đối với mình thủ hạ lưu tình, liền nhìn ra được, đáy lòng của người này, cũng không phải là ta ác giết, hẳn là thiện lương a. Đối mặt lấy thực lực tuyệt đối, Lãnh Băng chẳng qua là bằng vào cảm giác, không thể xác định phán đoán của mình. Đông Phương Mặc ánh mắt đều đối với Lãnh Băng có một loại kiềm chế tác dụng, Lãnh Băng mới háng giọng một cái, mở miệng nói ra, ta cùng Lãnh Viêm quan hệ, nghiêm ngặt giảng, hẳn là thân cận nhất. Bởi vì chúng ta là cùng mẹ khác cha huynh muội. Một câu, lập tức để Đông Phương Mặc chấn kinh, cùng mẹ khác cha, muốn là như vậy cái này hai huynh muội làm sao còn có thể cùng nhau họ Lãnh, hơn nữa còn cùng ở tại Lãnh gia. Đông Phương Mặc biểu tình biến hóa, Lãnh Băng cũng không có chú ý tới, mà là ham tại tâm tình của mình bên trong, kia là một đoạn thống khổ không chịu nổi hồi ức. Lúc trước, Lãnh gia bất quá là thu thành bên trong một cái cửa nhỏ nhà nghèo, nhưng là nhân khẩu thịnh vượng, cha ta chính là lúc ấy trong tộc một cái bình thường nam tử. Thế nhưng là không biết lúc nào, quen biết một cái rất người có thân phận, tu vi của người này cực cao, theo cha ta trà xương huynh gọi đệ. Lãnh Băng bắt đầu đem mình ẩn tàng tại đấy lòng lời nói chậm rãi nói ra, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Bởi vậy có thể thấy được, Lãnh Băng cảm xúc là cỡ nào kích động, bởi vì tu luyện đến sơ tâm cảnh người, là không thể nào tùy ý bởi vì chuyện nào đó hai con ngươi rưng rưng. Đông Phương Mặc cứ việc đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, vẫn như cũ ngồi ở một bên Đông Phương Mặc bất động thanh sắc, lặng lặng nghe. Lãnh Băng thở sâu, tựa hồ lập tức liền muốn chạm đến đau lòng địa phương, một năm về sau, người này liền cùng nhà ta rất là quen biết, liền xem như cha ta không tại, cũng có thể tùy ý xuất nhập ta Lãnh gia, thế nhưng là thẳng đến tình cảnh như thế, ta cũng không biết tên của người nọ. Thế nhưng là có một ngày, ta từ bên ngoài trở về, dĩ nhiên phát hiện cha ta máu me khắp người nằm trên mặt đất đã không có khí tức, trong phòng, người kia chính mang lấy mẫu thân của ta đi ra ngoài, nói là mẫu thân của ta cũng bị trọng thương. Lãnh Băng nói tới chỗ này, dĩ nhiên nhẹ giọng khóc thút thít. Đông Phương Mặc vẫn như cũ yên tĩnh, cũng không cắt đứt, có lẽ rất nhiều bí mật, liền trên người người này đi. Lãnh Băng hít mũi một cái, lau khô nước mắt, ta đuổi theo chạy tới, ta muốn biết, mẫu thân của ta thương thế thế nào, nhưng lại bị người kia cản lại, để ta trở về chờ lấy. Ta về đến nhà, mới biết được, phụ thân thật đã vô lực hồi thiên, nhưng là trong nhà lại vội vã làm phụ thân ta hậu sự, qua không lâu, mẫu thân liền trở lại. Mà lại dĩ nhiên nói mẫu thân đã mang thai, trong bụng hài tử chính là phụ thân Di Phúc Tử. Lãnh Băng nặng nề giảng thuật. Kỳ thật, nói đến đây, Đông Phương Mặc liền đã đoán không sai biệt lắm, cái này Di Phúc Tử chính là Lãnh Viêm, mà lại, cái này Lãnh Viêm không phải Lãnh gia hài tử, mà là cái kia nam tử thần bí hài tử, nhưng là vì cái gì đem cái này Lãnh Viêm gửi lại tại Lãnh gia đâu. Giảng đến nơi đây, Lãnh Băng hơi không khống chế được, lấy ra trên người mình mang theo khăn lụa, lau sạch nhẹ nhẹ lấy nước mắt của mình. Bởi vì nàng cho người cảm giác chính là cái kết luận này, cũng không cần nói ra. Lãnh tiểu thư, có lẽ đây hết thảy đều là suy đoán của ngươi a. Vì Lãnh Băng có thể hòa hoãn lại, Đông Phương Mặc mở miệng, mà lại cũng nói ra mình điểm đáng ngờ, dạng này chuyện trọng đại, nếu như không có chứng cứ gì, thực sự là không tốt hạ cái gì kết luận. Lãnh Băng hít mũi một cái, cuối cùng là ổn định một chút, nhẹ gật đầu, đúng, ngươi hoài nghi rất bình thường, mà lại ngay tại lúc ấy, ta rất hoài nghi đây hết thảy thời điểm, cũng là không dám hạ cái gì kết luận, thế nhưng là, ta chính là vì tìm tới ta suy đoán chứng cứ, cho nên, ta không người cố ra phản đối, ta khăng khăng muốn tự tay vì phụ thân thay đổi y phục, ôm hắn nhập liệm. Lãnh Băng có thể làm được những này, là để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, bởi vì Trung Châu Đại Lục bên trên tập tục rất là quái dị. Nếu như trưởng bối nhập liệm là từ nữ nhi tự tay vì đó tổ chức lời nói, như vậy nữ nhi này chính là lập chí muốn vì vong phụ giữ đạo hiếu 10 năm, mà 10 năm về sau, cũng sẽ không có nam tử nguyện ý cưới dạng này nữ tử làm vợ, đa số nữ tử đều là làm người ta thiếp thất, càng có chút là một thân một mình này cuối đời. Cái này Lãnh Băng, vì biết rõ ràng sự tình thật muốn, dĩ nhiên làm quyết định này, vẫn là để Đông Phương Mặc đối nàng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, như vậy Lãnh tiểu thư có phát hiện hay không cái gì? Chỉ có điểm này, là để Lãnh Băng thấy được một chút hy vọng, nhẹ gật đầu, có lẽ là thượng thiên rèn luyện, ai cũng không biết, tại ta lợi dụng cơ hội cuối cùng này thời điểm, để ta phát hiện một cái kinh người thật muốn, đó chính là phụ thân trong tay áo cất giấu dùng hắn máu tươi của mình viết thành mấy câu, mà lại nói minh, cái này Lãnh Viêm chính là nam nhân kia ép buộc mẫu thân về sau, mới lưu lại hài tử, mà lại, thân phận của người này hiền hách, dĩ nhiên là Chu thị hoàng tộc người. Nói đến cuối cùng, Lãnh Băng đã khóc không thành tiếng. Khả năng là nghĩ đến phụ thân chết thảm, càng thêm bi thương mà thôi. Nghe đến nơi này, đổi được Đông Phương Mặc kinh ngạc, nghĩ không ra, tuần này thị hoàng tộc người, lại có thứ bại hoại như vậy, vợ của bạn không thể lừa gạt, đây là thế gian bất luận kẻ nào đều biết đạo lý, làm sao vị này dĩ nhiên chẳng những khi dễ, hơn nữa còn đem người bằng hữu cho chém giết. Vốn là không liên hệ sự tình, nhưng là Đông Phương Mặc viên kia mang theo chính nghĩa tâm cũng là tức giận không thôi, đang nhìn hướng Lãnh Băng ánh mắt thiếu chút băng lãnh. Lãnh tiểu thư ngươi cũng đã biết, người này tên cứ gọi là gì sao? Đông Phương Mặc lập tức nhớ tới Chu Cẩn Du, hắn cũng là Chu thị hoàng tộc người, có lẽ biết cái danh tự, Chu Cẩn Du liền biết là người nào, cái này tiện tay mà thôi, Đông Phương Mặc vẫn là nguyện ý làm đến. Lãnh Băng lại bất đắc dĩ lắc đầu, có thể là cha ta sợ ta đi báo thù, cũng không có nói rõ ràng tên họ của người này, chính là vì nói cho ta không nên tới gần người kia mà thôi, nhiều năm như vậy, ta cẩn thận từng ly từng tí, ta muốn biết người kia là ai. Nhưng là kỳ quái là, người kia liền không còn có xuất hiện tại nhà của ta. Đông Phương Mặc nghi ngờ hỏi, nhưng là, mẫu thân ngươi chí ít hẳn phải biết người này hình dạng A. Lãnh Băng vẫn như cũ lắc đầu, hiện tại, mẫu thân của ta ở nơi nào, ta cũng không biết, chứ đừng nói chi là đến hỏi chuyện này. Lãnh Băng cẩn thận cho Đông Phương Mặc giải thích, lúc trước, mẫu thân của ta mang thai dưỡng thai thời điểm, là tại Lãnh gia cấm địa, người bình thường căn bản là vào không được, hơn nữa còn là rất người có thân phận đến tự mình chăm sóc mẫu thân của ta. Khi Lãnh Viêm giáng sinh về sau, mẫu thân của ta liền không biết tung tích. Lãnh Băng tựa hồ chính mình cũng không biết nên ôm một loại kỳ vọng gì, nàng cũng có như vậy một tia oán hận mẹ của mình, chẳng lẽ mẫu thân liền không thể phản kháng sao? Chương 409, vận khí cất cho thêm số đào hoa. Đối với Lãnh Băng càng nhiều tình cảm, Đông Phương Mặc không muốn đi giải, mới chậm rãi nhẹ gật đầu, chủ đề lại về tới vừa rồi, đây mới là ngươi hy vọng ta chém giết Lãnh Viêm nguyên nhân. Đúng vậy, tại Lãnh gia, Lãnh Viêm tuyệt đối là thiên chi kiêu tử, toàn bộ Lãnh gia cũng là bởi vì Lãnh Viêm đến, mới có dạng này biến hóa nghiêng trời lệch đất, mới thành thu thành khổng lồ thế gia, cũng trên Trung Châu đại lục đứng vững bước chân. Cứ việc những cầm quyền kia tộc nhân đều biết, đây bất quá là cái kia thần bí Chu thị hoàng tộc người cho bố thí, nhưng là bọn hắn lại không chịu buông hạ đạt được hết thảy, vứt bỏ liêm sỉ chi tâm, từ khi một năm kia bắt đầu, ta liền liều mạng tu luyện, ta chỉ muốn có một ngày, ta có thể chém giết Lãnh Viêm, dạng này người thần bí kia liền nhất định sẽ xuất hiện, thế nhưng là, tu vi của ta làm thế nào cũng đuổi không kịp có được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện Lãnh Viêm. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu, tựa hồ rất nhiều nghi hoặc, đều có thể giải thích thông, Lãnh Viêm, thân thế của người này, còn giống như thật phức tạp, dĩ nhiên là của người khác con riêng. Là không phải là bởi vì ta cùng Lãnh Viêm ước chiến, ngươi mới như thế không ra tay với ta. Đông Phương Mặc cũng có thể giải thích Lãnh Băng một loạt khác thường. Nói xong đây hết thảy. Lãnh Băng lần thứ nhất ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, đây là nàng đi vào Đông Phương Mặc gian phòng, lần thứ nhất cùng nó ánh mắt tương đối, trong ánh mắt thoáng hiện chính là một loại quyết tuyệt. Lãnh Băng tại cái kia khổng lồ Lãnh gia, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, có được một viên linh lung tâm, giờ phút này, trong lòng của nàng phản thật không có bất kỳ lo lắng, mà là một mảnh thản nhiên, nàng cảm thấy, chỉ có để Đông Phương Mặc biết chuyện này, mình đại thù mới xem như báo, dựa theo đồng dạng tình huống, mình biết rồi Đông Phương Mặc quá nhiều bí mật, Đông Phương Mặc bây giờ có được Liên Mỹ Điện, là tuyệt đối không muốn người biết, cho nên, Đông Phương Mặc tuyệt không có khả năng thả mình ra ngoài, như vậy cũng chỉ có một kết quả, nhất định phải chết. Lãnh Băng có can đảm không có chút nào che giấu nhìn xem Đông Phương Mặc, cũng là ôm quyết tâm quyết tử mà thôi. Đông Phương Mặc cũng ngẩng đầu nhìn Lãnh Băng, bất kể nói thế nào, Lãnh Băng, hắn là không có đạo lý lưu lại, lưu nàng lại chính là một cái tai họa, nhưng là, khi Đông Phương Mặc linh khí tuôn ra động thời điểm, hắn luôn cảm thấy có chút không xuống tay được, Lãnh Băng cũng là một cái hài tử đáng thương, cứ việc sinh hoạt tại Lãnh gia, cũng là Lãnh gia hài tử, nhưng là nàng vẫn luôn tại ẩn nhẫn, muốn báo thù cho phụ thân, dạng này người, Đông Phương Mặc không xuống tay được. Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc vẫn là rút lui linh khí, nhàn nhạt nói ra, Lãnh tiểu thư hiện tại chỉ có thể tạm thời ở tại Liên Mỹ Điện, ngay tại ngươi trong phòng của mình dưỡng thương, nơi này cũng có thể hấp thu một chút thiên địa linh khí, ngươi cũng có thể ở đây lẳng lặng tu luyện. Đã chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết Lãnh Băng, đột nhiên nghe được Đông Phương Mặc câu nói này, không khỏi có chút khác biệt, trừng trong mắt nhìn xem Đông Phương Mặc, ngươi thật không giết ta. Đông Phương Mặc khe khẽ lắc đầu, khó được lộ ra mỉm cười, giết. Chẳng lẽ Lãnh tiểu thư cảm thấy ta là loại kia giết người a? Lãnh Băng nhìn thấy Đông Phương Mặc cái kia hơi có vẻ hòa hoãn mặt, mới thật tin tưởng Đông Phương Mặc, đa tạ Đông Phương công tử ân không giết. Lãnh Băng cũng không có nhiều lời một chữ, bởi vì Đông Phương Mặc làm quyết định này, cái kia liền không cần thiết nói càng nhiều lời nói. Lãnh Băng cũng không dám quấy rầy Đông Phương Mặc, không quay đầu lại rời đi Đông Phương Mặc gian phòng. Đông Phương Mặc đứng tại phía trước cửa sổ, hồi tưởng đến sự tình vừa rồi, trong mắt không có tinh quang ánh trăng, càng không có bình tĩnh bầu trời đêm, có, chỉ có tứ ngược cuồng phong, cùng u ám thiên địa. Đông Phương Mặc tâm tình không có cái gì chuyển biến tốt đẹp, cùng Lãnh Viêm ước chiến, vốn cho rằng chính là cùng Lãnh gia ân oán, thế nhưng là nghĩ không ra, lại còn liên lụy đến Chu thị hoàng tộc, mình từ Liên Mỹ cảnh sau khi ra ngoài, có cần phải đến Chu thị hoàng tộc đi tìm hiểu một chút, bởi vì hắn dự cảm đến, mình cùng Lãnh Viêm quyết đấu, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là Lãnh Viêm người này, Đông Phương Mặc đã đem hắn xếp vào danh sách phải giết bên trong, không đơn thuần là tôn nghiêm của mình, còn có sư phụ của mình đồng lỗi tôn nghiêm. Còn có nhà mình Du Viễn Trấn hai vị trưởng bối tôn nghiêm, đều đã từng giẫm tại Lãnh Viêm dưới chân, còn có sư tỷ của mình Đới Ngữ Nhu cái kia một loạt phiền phức, bây giờ, còn có cái này Lãnh Băng ẩn nhẫn. Bất chi bất giác, mình đã cùng Lãnh Viêm có nhiều như vậy oán hận chất chứa, như vậy, hắn chỉ cần khẽ động Lãnh Viêm, như vậy Lãnh Viêm phía sau cái kia thần bí Chu thị hoàng tộc người, liền nhất định sẽ xuất hiện, càng là muốn làm rõ, càng là quan hệ phân loạn, trong lúc lơ đãng, Đông Phương Mặc thở dài. A. Bản nữ hoàng công chúa mới ngủ mấy ngày, ngươi dĩ nhiên học xong thở dài rồi. Ngân Kỳ thanh âm thanh thúy kia lập tức trong đầu vang lên. Ngân Kỳ, ngươi khôi phục thế nào? Tâm tình xa suốt Đông Phương Mặc, lập tức cao hứng lên, Ngân Kỳ tỉnh lại, bất kể nói thế nào, đây cũng là một kiện thiên đại hảo sự a, bởi vì lần này, không còn cùng lần trước loại kia hữu khí vô lực, mà là lực lượng 10 phần cái loại cảm giác này, còn núi đến liền cùng mình nói giỡn. Ngân Kỳ còn giống như vặn eo bẻ cổ, bản công chúa nếu là ngủ tiếp 2 ngày, ngươi chẳng phải là muốn sầu chết rồi. Ngân Kỳ khanh khách một tiếng, đáp lại Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thần thức bay thẳng vào mình thần thức không gian, Ngân Kỳ đã hoạt bát đứng lên, đón Đông Phương Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn ngậm lấy đáng yêu ý cười. Ngân Kỳ, nhanh để ta xem một chút. Đông Phương Mặc bắt lại Ngân Kỳ đầu vai, chung quanh nhìn xem. Ngân Kỳ tựa hồ cũng không có trốn tránh, nhưng lại phiết lấy miệng nhỏ nói ra, ngươi không phải thừa cơ hội này chiếm ta tiện nghi a. Đông Phương Mặc lập tức trước mắt một mảnh hắc tuyến. Ngân Kỳ nha đầu này cái gì cũng tốt, chính là cái miệng này quá kén ăn. Ngân Kỳ, ngươi luôn luôn nói như vậy, ngươi liền không sợ ta ngày nào bị ngươi chọc giận, thật để cái này trở thành sự thật mà. Đông Phương Mặc mặc dù là mang theo uy hiếp, nhưng lại buông lỏng tay. Thế nhưng là lần này, Ngân Kỳ dĩ nhiên không giống như ngày thường hướng về phía Đông Phương Mặc vung vẩy nắm đấm, cũng chỉ là vểnh lên nho nhỏ môi đỏ. Ngươi liền biết sư tỷ của ngươi, đừng dùng loại những lời này lừa gạt bản công chúa. Câu trả lời này, tựa hồ cùng Đông Phương Mặc dự đoán không giống nhau lắm, trong lúc nhất thời, Đông Phương Mặc thật không biết nên ứng đối như thế nào, đành phải vội ho một tiếng, Ngân Kỳ, ngươi thật không có gì sao? Ngân Kỳ lắc đầu, không có việc gì, ta thật không có việc gì, đều là những này đáng chết phong ấn á. Ngân Kỳ một mặt bất đắc dĩ, nếu như không có những này phong ấn, bản công chúa có thể sẽ không như thế mảnh mai. Được rồi, ngươi hẳn là còn không biết ta cái kia phiên vân kiếm pháp uy lực a. Đông Phương Mặc 10 phần đắc ý nói, cái kia uy lực có thể so với cấm kỵ kỹ pháp, ta nghĩ, bước kế tiếp, ta muốn tìm tới đầy đủ tài nguyên tu luyện. Cứ việc Ngân Kỳ cùng Đông Phương Mặc cùng hưởng nghe nhìn, nhưng là Đông Phương Mặc nhìn thấy những bảo vật kia thời điểm, Ngân Kỳ là đang ngủ lấy, cho nên, Ngân Kỳ mới một mặt kỳ vọng, Đông Phương Mặc, nhanh lên nói cho ta, cái này Liên Mỹ Điện bên trong đều có bảo bối gì? Đông Phương Mặc mỉm cười, không cho Ngân Kỳ sốt ruột, liền trực tiếp sẽ tiến vào Liên Mỹ Điện trước trước sau sau sự tình 10 phần kỹ càng giảng thuật một lần. Ngân Kỳ cuối cùng, cười ha ha, mà lại tiếng cười không chỉ, Đông Phương Mặc, ngươi thật đúng là đi vận thêm số đào hoa, làm sao chuyện tốt như vậy để ngươi đổi kịp. Ngân Kỳ, không nên nói lung tung, muốn nói đi vận, ta cảm thấy còn đáng tin cậy, dù sao phát hiện Liên Mỹ Điện, thật là ngoài ý muốn, nhưng là hoa đào này vận, ngươi từ đâu nói đến. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ nhìn xem Ngân Kỳ. Ngân Kỳ vẫn như cũ là loại kia tiếng cười như chuông bạc, tự nhiên là cái kia lãnh băng nhà, toàn bộ Liên Mỹ Điện, à, không, hẳn là toàn bộ Liên Mỹ Cảnh, hiện tại có thể chỉ có hai người các ngươi, cô nam quả nữ. Ngân Kỳ. Không đợi Ngân Kỳ trêu chọc hoàn tất, Đông Phương Mặc liền đánh gãy Ngân Kỳ, biết rõ ta hiện ở trong lòng loạn không được, ngươi còn muốn như vậy trêu chọc ta, ngươi nói loại chuyện này, có khả năng sao? Ngân Kỳ thấy Đông Phương Mặc dĩ nhiên có chút tức giận không khỏi thè lưỡi, xem ra, ngươi thật rất bực bội. Đồng thời có chút không được tự nhiên. Vừa rồi ngữ khí của mình có chút nặng, Đông Phương Mặc cũng có chút hối hận, nhưng là cái này lãnh băng, hắn thật không có biện pháp gì tốt, giết cũng không phải, thả cũng không được. Đông Phương Mặc mặc kệ ngươi về sau đang động lãnh viêm thời điểm, sẽ dính dấp lớn cỡ nào thế lực, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi tu vi rất cường hãn, liền xem như lại phân loạn quan hệ, cũng sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng gì. Huống hồ, ngươi trong lúc vô tình cứu được cái kia gọi là Chu Cẩn Du Chu thị hoàng tộc người. Ngươi cũng không tính tại Chu thị hoàng tộc hai mắt đen thui, không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi bây giờ hẳn là muốn làm sao nhanh lên ra ngoài đi. Ngân Kỳ cứ việc tuổi còn nhỏ, nhưng là tâm tư này thì kín đáo, cho người ta phân tích sự tình giọt nước không lọt, thực sự không phù hợp nàng cái này manh manh bộ dáng. Nghe Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc giống như thể hồ quán đỉnh, đúng à, trước tiên đem dưới mắt phiền phức giải quyết mới được à. Qua trong giây lát, Đông Phương Mặc lại là cười khổ một tiếng, cũng đem vừa rồi cùng hung thú chiến đấu trải qua nói một lần. Cuối cùng mới nói ra, Ngân Kỳ, ta cũng muốn càng nhanh càng tốt, thế nhưng là ta làm sao mau. Cứ như vậy, liền ngay cả Ngân Kỳ cũng không có biện pháp tốt hơn, Đông Phương Mặc chúng ta tiếp tục đi ra xem một chút, tổng trốn ở chỗ này, là không có biện pháp tốt, chẳng lẽ lại ngươi muốn đem chân quý như vậy Liên Mỹ Điện cho hủy đi. Bởi vì trải qua Đông Phương Mặc mấy ngày nay quen thuộc, mới biết được, hiện tại Liên Mỹ Điện bên trong đồ vật, ra bùn hoa bên trong mọc ra những hoa cỏ kia. Còn có trong phòng bếp những cái gì cần có đều có kia mỹ thực bên ngoài, còn lại đã cũng Liên Mỹ Điện trận pháp thành làm một thể, liền xem như hủy đi một cái chén, toàn bộ Liên Mỹ Điện đại trận đều sẽ lên biến hóa cực lớn, cho nên, nơi này tất cả mọi thứ đều tuyệt đối không thể động. Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không hủy đi Liên Mỹ Điện, như thế lớn Liên Mỹ Cảnh, hắn cũng không tin mình ngay cả cái tài nguyên tu luyện cũng không tìm tới. Đi ra Liên Mỹ Cảnh, Đông Phương Mặc một bên đi lên phía trước, một bên cùng Ngân Kỳ nói chuyện thiếm. Mà lại nửa đường gặp được một cái đồng dạng sơ tâm tứ trọng gia hỏa, là một con biến dị lớn bọ cạp, Đông Phương Mặc xa xa né tránh, lần trước con rắn kia chính là giao giáo hấn, mình cùng vật này đánh, cuối cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương, nếu là lại dẫn đến càng nhiều bọ cạp, lần này còn có thể hay không nghĩ lần trước may mắn như vậy, coi như không nhất định. Chương 410, gọi ngươi buông tay tuyệt không có khả năng. Kết quả này, ngay cả Ngân Kỳ đều cảm thấy phiền muộn, nhưng là trước mắt đánh không lại, phiền muộn cũng chỉ có thể buồn bực. Thật sự là nghĩ không ra, bản công chúa còn có lúc này, gặp được một con sơ tâm tứ trọng hung thú, còn nhất định phải thận trọng đi vòng qua. Ngân Kỳ một đôi tay nhỏ chống nạnh, giận dữ nói. Tốt tốt, ta nữ hoàng công chúa, ngươi là tại oán ta sao? Đông Phương Mặc không muốn để cho Ngân Kỳ dạng này buồn bực, liền mở miệng trêu chọc. Ngươi biết, ta đương nhiên sẽ không oán ngươi. Ngay từ đầu vẫn là không thế nào dáng vẻ cao hứng, thế nhưng là một giây sau, dĩ nhiên lộ ra hưng phấn ý cười. Đông Phương Mặc, ngươi không có cảm nhận được sao? Bên kia trong hương phấn Ngân Kỳ, đột nhiên có chút lời nói không có mạch lạc cảm giác, vậy mà thoáng cái đầu lưỡi thắt nút, nói không ra lời. Đông Phương Mặc cũng kìm nén không được hương phấn cùng Ngân Kỳ truyền âm, ta cũng nhìn thấy, ha ha, thật sự là trời trợ giúp ta. Đông Phương Mặc dưới chân ra tăng bước chân, buôn đầu bên trong vẫn không quên cùng Ngân Kỳ trò chuyện, tìm nửa ngày, ta rốt cuộc tìm được có thể cuồng loạn một chút yêu thú, ha ha ha. Nhìn xem, có hay không giấu ở trong đó tu vi cao. Ngân Kỳ trong hưng phấn không quên nhắc nhở Đông Phương Mặc, không cần phớt lờ. Lần thứ nhất nhìn ngươi cẩn thận như vậy. Đông Phương Mặc cười ha ha, thần trí của ta đã hoàn toàn có thể bao trùm cái kia một nhỏ bảy tiểu yêu thú, mặc dù đều là hung thú, nhưng là, đều tại sơ võ thất trọng đến sơ võ bát trọng, không có vấn đề gì. Hiện tại Đông Phương Mặc, muốn tài nguyên tu luyện đều đã muốn điên rồi, cùng Ngân Kỳ đi một quãng đường rất dài, ngay cả một cái thu hoạch đều không có, thật vất vả tìm tới nhiều như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái. Đông Phương Mặc thận trọng ẩn giấu đi khí tức của mình, trước mắt này một đám nhỏ hung thú, trong mắt hắn, chính là từng bước nhảy lên yêu đan, tản ra nồng hậu dày đặc yêu linh khí. Đông Phương Mặc tự thân có chút kỳ quái, chủ yếu nhất là hắn trong đan điền những này hạt châu, người bình thường là không thể nào hấp thu yêu linh khí, thế nhưng là Đông Phương Mặc trong đan điền hạt châu này, dĩ nhiên có thể hấp thu yêu linh khí, không hề có một chút vấn đề. Đông Phương Mặc có một loại ý nghĩ, có phải là cái khỏa hạt châu này, tất cả cùng linh khí dinh dáng, đều thông sát. Khẽ bước tiềm tung, cơ hồ liền hô hấp đều muốn đóng chặt, Đông Phương Mặc phế đi hơn nửa ngày sức lực, mới vu về tới cái này mấy tiểu yêu thú chỗ gần, thần thức lặng lẽ thả ra, khóa chặt mình bên trong phạm vi công kích tất cả yêu thú, lại không có một con hung thú tại mình thiên thủ vô tung công kích ở ngoài. Chỉ thấy Đông Phương Mặc nhếch miệng lên một cái dị thường vui vẻ độ cong, cùng lúc đó, hắn toàn thân đại huyệt, đều phun trào ra dọa người linh khí, toàn thân trên dưới, dĩ nhiên đồng thời phát ra lăng lệ linh khí công kích, cái này thiên thủ vô tung cùng tam phân kiếm thuật tầng thứ nhất cái kia ngàn vạn đạo kiếm ảnh khác biệt, kiếm kia ảnh là có mạnh có yếu, mà lại có chút bất quá là hù dọa người hư ảnh, mà thiên thủ vô tung nhưng khác biệt, mỗi một đạo công kích, đều là đồng dạng lực lượng, đều là đồng dạng hiệu quả, đây cũng là thiên thủ vô tung là cần người tu luyện linh khí đặc biệt nồng hậu dày đặc, mới có thể thành công. Lần này, Đông Phương Mặc để bảo đảm mình một kích phía dưới, khiến cái này nhỏ hung thú không thể trốn thoát, ít nhất là một kích trọng thương, dạng này mới có thể có chống không thời gian đến thu bọn hắn yêu đan. Những nhỏ kia hung thú còn giống như đang chơi đùa, cũng không phải là tại tu luyện, mà lại tính cảnh giác cực thấp, kết quả này có thể nghĩ. Đông Phương Mặc cái này một thiên thủ vô tung tàn nhẫn công kích, bảy thành nhỏ hung thú lập tức bỏ mình, còn lại ba thành cũng là bản thân bị trọng thương, không thể động đậy mảy may. Thế nhưng là, những hung thú kia khi nhìn đến Đông Phương Mặc thời điểm, trong mắt vòng toát ra ác độc cùng oán hận, Đông Phương Mặc mới sẽ không quản những này, trực tiếp thiên thủ vô tung lại một lần nữa biến hoán ra ngàn vạn đạo lôi điện trường ảnh, liền kết quả tính mạng của bọn hắn, cái này liên miên yêu đan, thật là làm cho hắn đủ cao hứng. Bất chấp tất cả, trực tiếp lấy bọn chúng yêu đan, bưng lấy nhiều như vậy nhưng phát ra linh khí yêu đan, Đông Phương Mặc mặt mày hớn hở, ngân kỳ, ta nghĩ, hai ngày này, ta có chuyện làm. Đông Phương Mặc, ngươi đừng chỉ chú ý cao hứng. Ta thế nào cảm giác, bọn hắn ở đây có chút không thể lý giải, bọn hắn không phải tại tu luyện, phải biết, đám hung thú nhưng không có nghỉ ngơi à, giải trí cái gì. Ngân Kỳ cứ việc khi nhìn đến nhiều như vậy yêu đan đồng thời thật cao hứng, nhưng là cũng đưa ra mình chất vấn, vốn cho rằng nơi này là có tu vi cao thâm hung thú, thế nhưng là sự thật cũng không phải như vậy. Đông Phương Mặc tựa hồ cũng đã nhận ra, vừa rồi hắn là quá muốn lấy được những này yêu đan, cái này nho nhỏ khiến người nghi ngờ khâu hắn thật không để ý đến. Nếu không chúng ta tìm tòi nghiên cứu một chút, bọn hắn ở đây đến cùng đang làm gì? Đông Phương Mặc trưng cầu Ngân Kỳ ý kiến. Ngân Kỳ nhảy một cái, tự nhiên không thể bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại a. Ngươi đừng quên, ngươi nói, cái kia thần bí tiền bối thế nhưng là nói, liên mị cảnh bên trong thế nhưng là có tài nguyên tu luyện, như thế đã mấy ngày ngươi nhìn thấy qua. Trải qua Ngân Kỳ nhắc nhở, Đông Phương Mặc lập tức nghĩ tới, tốt như chính mình có chút quá đơn hướng tư duy, làm sao vào xem trong mắt yêu thú yêu đan. Lại quên nơi này cũng có khả năng có linh thảo tài nguyên tu luyện A. Ngân Kỳ, thật sự là cảm ơn ngươi nhắc nhở, nếu là ngươi không nói những này, ta đều quên, vào xem từ yêu thú trên thần nghĩ biện pháp. Đông Phương Mặc một bên nói, một bên quay trở ra tìm cái gì khác biệt nơi tầm thường. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều dồn dập, Ngân Kỳ cũng là kinh ngạc hét dầm lên, Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, ngươi phát tài. Xuất hiện ở trước mắt, là một mảng lớn tài nguyên tu luyện. Từng cái cực phẩm A. Đông Phương Mặc chậm rãi đến gần, hắn thấy qua, chính là bên cạnh, cùng cỏ dại một dạng cực phẩm linh thảo, một lùn ngã trái ngã phải, vây quanh một mảng lớn càng thêm chân quý linh sâm. Linh sâm là Đông Phương Mặc vừa mới tại Liên Mỹ Điện thấy qua, cái kia hai cái bùn hoa bên trong linh sâm, bất quá là vật phẩm trang sức, mà nơi này, có hạ phẩm linh sâm, trung phẩm linh sâm, lại còn có thể nhìn thấy một hai cái lá cây to béo, linh khí bốn phía cực phẩm linh sâm. Chơi ạ. Chúng ta giống như không chỉ là phát tài đơn giản như vậy. Đông Phương Mặc vừa muốn cất bước vào nơi này, trắng trợn ngắt lấy một phen, thế nhưng là, Ngân Kỳ thanh âm thanh thúy kêu bên trong mang theo vô cùng lo lắng, đột nhiên vang lên, Đông Phương Mặc, không cần bước vào trong đó. Mau dừng lại. Đông Phương Mặc đã bước đi chân ngạnh sinh sinh thu hồi, thế nào? Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không từ chưa có tiếp xúc qua linh sâm? Ngân Kỳ xem xét Đông Phương Mặc cái này khỉ bộ dáng gấp gáp, liền biết. Hắn là cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua linh sâm, bằng không, làm sao còn sẽ như vậy lỗ mãng? Đúng vậy à, Trung Châu đại lục bên trên, cực phẩm linh đan đã là vật có thể gặp mà không thể cầu. Linh sâm, ta cảm thấy thấy qua người, đều đã là lao quái vật đi. Đông Phương Mặc nóng bỏng ánh mắt không hề rời đi cái này một mảng lớn để hắn chảy nước miếng tài nguyên tu luyện. Nếu như ngươi tại linh sâm không có có thành thục thời điểm, nhất là cực phẩm linh sâm, liền xem như nhổ đi nó phương viên một dặm bên trong một gốc linh thảo, cũng sẽ để hắn cảm nhận được địch ý, hắn có thể liền chạy, nhất định sẽ chạy đến vô tung vô ảnh địa phương. Đến lúc đó, cái này một mảng lớn, đều không đủ đền bù tổn thất hết cái kia vài quặng cực phẩm linh sâm. Ngân Kỳ cười ha hả giải thích, hiện tại, cuối cùng là minh bạch vừa rồi những hung thú kia, ở trong đó làm cái gì, đó chính là tại thủ hộ lấy nơi này linh sâm A. Thì ra là thế, cái kia thận trọng như ở trước mắt Đông Phương Mặc, cũng nghĩ thông điểm này, không khỏi buồn bực cùng Ngân Kỳ truyền âm, xem ra, ta thật bởi vì nhỏ mất lớn, hiện tại có phải hay không ta muốn đích thân ở đây trông coi A. Ngân Kỳ quả thực có chút bó tay rồi, Đông Phương Mặc, ta cảm thấy ngươi ý tưởng này có phải hay không có chút quá mức đơn thuần chút, những này sơ võ cảnh hung thú liền có thể chiếm lấy những này cực phẩm tài nguyên tu luyện A. Đông Phương Mặc tựa hồ cũng đột nhiên minh bạch một ít chuyện, Ngân Kỳ, sẽ không là. Ngân Kỳ nhẹ gật đầu, ta cảm thấy, đám hung thú này có thể như thế đàng hoàng lưu tại nơi này, hẳn là những sơ tâm cảnh kia hung thú an bài xuống, qua không được bao lâu, những sơ tâm cảnh kia hung thú sẽ xuất hiện, mà ngươi tạo thành hiện tại chẳng diện, ta cảm thấy bọn hắn rất nhanh liền sẽ phát hiện, có thể đem nhiều như vậy hung thú chém giết người, bọn hắn đủ rất coi trọng, như vậy ngươi thủ tại chỗ này. Ngân Kỳ mang theo một chút uy hiếp ý vị, lời nói cũng chưa có nói hết. Đông Phương Mặc lần này, thật là có điểm rời lên tảng đá đập chân của mình. Chính lúc nói chuyện, bên kia lập tức truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Xoa, nói thế nào hung thú liền đến. Cái này rít lên một tiếng, thế nhưng là mang theo vô biên uy áp, Đông Phương Mặc ngay cả một cái do dự đều không có, trực tiếp vận dụng Lăng Vân thuật cảnh giới tối cao, mấy cái cất bước, liền đến hư giữa không trung, hắn giấu ở một chỗ ẩn nấp địa phương, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy cái này hung thú giống như một con to lớn sư tử, nhưng là đi hết lần này tới lần khác miệng rộng hai bên, sinh ra hai cái nanh. Cho người cảm giác càng thêm hung ác. Bộ dáng mặc kệ khủng bố đến mức nào, cũng không phải có thể dung chuyển Đông Phương Mặc tâm trí, bởi vì Đông Phương Mặc không phải loại kia tâm trí yếu ớt người, ngược lại là yêu thú này tu vi, để Đông Phương Mặc quả thực lấy làm kinh hãi, đây chính là thật sự sơ tâm bắt trọng. Song, bị con hàng này phát hiện, ta cảm thấy ta đối với mảnh này tài nguyên tu luyện, cũng không tiếp tục ký thác hy vọng gì. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình một tiếng kêu rên. Ai bảo ngươi như vậy lô mang rồi, lần này ngốc hả? Ngân Kỳ giống như theo thêm phiền. Đối mặt lấy như thế một mảng lớn tài nguyên tu luyện, để Đông Phương Mặc từ bỏ, trừ phi bắt hắn cho chơi chết, ngược lại, Đông Phương Mặc liền mỉm cười, đã con hàng này biết hẳn là trông coi, vậy liền để hắn trông coi đi, ta muốn cái thỏa thỏa biện pháp, quyết không thể khiến cái này tài nguyên tu luyện tiện nghi bọn hắn. Ngân Kỳ cười hắc hắc, ta liền biết, gọi ngươi buông tay, tuyệt không có khả năng. Bất quá chúng ta cũng phải mỗi ngày đều tới đây nhìn một chút. Chỉ có chuyện này, là Đông Phương Mặc có chút không sảng khoái lắm, còn muốn lén lút, chủ yếu nhất là không thể kinh động đến yêu thú này a. Ngân Kỳ cười ha ha một tiếng, vỗ bộ ngực cam đoan, Đông Phương Mặc, ta cho ngươi biết, ngươi còn có chút thời gian, bởi vì những này linh sâm thành thục thời gian, hẳn là tại 15 ngày sau đó, còn có thời gian nửa tháng. Chương 411, làm sao yên tĩnh như vậy? Vậy thì tốt, chúng ta về trước Liên Mỹ Điện, ngũ như vậy dưa một dạng hung thú, vũ lực không có thể giải quyết, chúng ta chỉ có thể chỉ lấy. Đông Phương Mặc cười giả dối. Về tới Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc trực tiếp chui về tới phòng của mình, cựu cung trạc bên trong nhiều như vậy yêu đan, là cần hắn hoa tốn thời gian đến luyện hóa, bởi vì những này yêu đan, không đơn giản luyện hóa, còn muốn mở ra mặt ngoài một đạo cấm chế, sẽ hao phí một chút thời gian. Vừa rồi giao thủ, để Đông Phương Mặc trên thân lây dính một chút vết máu, Đông Phương Mặc trực tiếp đem áo ngoài tránh rơi, ném vào ngoài cửa, hắn thực sự là không thích y phục của mình bên trên nhiễm nhiều máu như vậy dấu vết. Rót vào một đạo linh khí của mình, cựu cung trạc mở ra, liên miên yêu đan được trưng bày tại trước mắt. Cùng một loại yêu thú yêu đan cấm chế phía trên là giống nhau, cho nên, Đông Phương Mặc đang nghiên cứu một viên yêu đan về sau, liền đồng thời đem cấm chế này đặt ở tất cả yêu đan phía trên, giải khai cấm chế, liền bị bỏ vào một bên. Cứ tiếp như thế. Hai ngày sau đó, Đông Phương Mặc khỏe miệng tiếu dung càng thêm nồng đậm, gần trăm khỏa yêu đan bị luyện hóa về sau, Đông Phương Mặc cảm thụ được, trong đan điền tràn đầy không ít. Trong đan điền hạt châu tựa hồ phi thường hài lòng, cho dù là yêu linh khí, bọn hắn lại không có chút nào bài xích. Trước kia còn cảm giác được các ngươi là kỳ hoa, hiện tại ta ngược lại là cảm thấy, các ngươi không kén ăn là chuyện tốt, nếu là lại thêm kén ăn, ta trực tiếp đâm chết được rồi. Đông Phương Mặc tâm tình tốt không ít. Ngay tại Đông Phương Mặc đã mở to mắt, chuẩn bị lần nữa đi ra xem một chút những tài nguyên tu luyện kia thời điểm, nghe được trong viện có không giống bình thường động tĩnh. Ngân Kỳ, đây là động tĩnh gì? Đông Phương Mặc không khỏi khác biệt, ào ào tiếng nước, trong viện tử này giống như không có dòng nước mới đúng chứ. Tây Ngân Kỳ cũng không biết đây là thanh âm gì,

Đông Phương Mặc vừa mới đổ xuống, bốn phía đều vang lên từng đợt quái khiếu, từ cái kia cấm chế trong trận pháp, đã tuôn ra 10 cái yêu thú, có chút lại còn sẽ không phát ra thanh âm của người, chỉ là loại kia ngao ngao quái khiếu. Đông Phương Mặc, ta một thế anh danh, cứ như vậy để ngươi làm hỏng. Ngân Kỳ một tiếng ai thán, nếu là một ngày kia, trở lại ta ma tu giới, bị người ta biết, chủ nhân của ta đã từng ham tại cái này linh trí đẳng cấp yêu thú bố trí cấm chế trong trận pháp bị bắt, ta còn thế nào ngẩng đầu lên a? Đông Phương Mặc cười hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được đi, chúng ta nói đại trượng phu có thể dỗi có thể khuất, ngươi có thể nhịn hạ người thường không thể nhẫn, ngươi cô gái này hoàng công chúa thế nhưng là các ngươi ma tu giới cảnh giới cao nhất một vị công chúa. Ngân Kỳ không còn gì để nói. Giờ phút này, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, cái này lúc đầu nấp rất kỹ cấm chế trận pháp đột nhiên thay đổi, vận chuyển có thời gian một nén hương, cái này mới chậm rãi đem Đông Phương Mặc quanh thân trói buộc. Loại khí tức này, ta làm sao có chút quen thuộc đâu. Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm, tự thân lực lượng thần thức không ngừng quan sát đến cấm chế này. Bắt lấy. Xem ra cái này 10 cái nhìn xem trận pháp này hung thú bên trong, có một cái là linh trí cùng với phát đạt. Đông Phương Mặc xuyên thấu qua cấm chế trận pháp, xem xét cẩn thận hắn một chút, nghĩ không ra, dĩ nhiên cũng là sơ tâm cảnh, nhưng là bất quá là sơ tâm nhất trọng. Đông Phương Mặc thuận thanh âm của hắn nhìn sang, một tiếng này gầm rú đạt được đáp lại chính là, đem cái kia sông trận người mang cho ta tới. Đông Phương Mặc quả thực có chút khó mà che giấu khỏe miệng có chút nhất câu, đây chính là đã giảm bớt đi hắn thật là nhiều khí lực, hơn nữa còn đắc ý bị người nhấc lên, thông qua cái này mấy đạo quan khẩu. Cao hứng thì cao hứng. Đông Phương Mặc vẫn là hết sức cẩn thận quan sát đến chung quanh, cái này nhìn qua xem xét, hắn mới vậy mà tại đông đảo yêu thú bên trong, phát hiện hai cái thân ảnh quen thuộc, dĩ nhiên là tại sơ võ cảnh liền gặp qua chuột lớn cùng chuột hai. Đông Phương Mặc mười phân nhớ rõ, khi đó chuột lớn cùng chuột hai tu vi tại sơ tâm tam trọng, nhưng là bây giờ, Đông Phương Mặc dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện, cái kia chuột hai tu vi, đã nhảy đến sơ tâm lục trọng, mà cái kia chuột lớn càng khủng bố hơn, dĩ nhiên là thật sự sơ tâm thất trọng. Ta dựa vào. Cái này liên mỹ cảnh đến cùng có bảo bối gì a? Cái này hai con chuột lớn làm sao trở nên mạnh mẽ như vậy, tu vi làm sao tăng trưởng nhanh như vậy? Đông Phương Mặc quả thực muốn nhảy dựng lên, đây thật là để hắn có chút nằm không được, cái này hai con chuột lớn, nhưng so sánh 10 ngày trước, gặp phải con kia sư tử một dạng hung thú khó đối phó nhiều, bởi vì bọn hắn không đơn giản tu vi cường hãn, còn có được lực lượng thần thức, có thể bố trí cấm chế trận pháp, chủ yếu nhất là, linh trí của bọn hắn thậm chí so với người bình thường còn muốn cao. Chẳng trách vừa rồi đã cảm thấy cấm chế này có chút quen thuộc, nghĩ không ra, dĩ nhiên cái này hai hàng. Đông Phương Mặc ở trong lòng không ngừng nói thầm. Chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngân Kỳ cũng cảm thấy có chút không thể lý giải, yêu thú này tu vi tăng trưởng, quả thực vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Ngay vào lúc này, Đông Phương Mặc quen thuộc cái kia chuột lớn thẳng đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, dò xét lấy viên kia to lớn đầu chuột nhìn một chút, sau khi xem, một mặt ngoan tuyệt, nghĩ không ra. Người này dĩ nhiên vào thời khắc này còn lưu tại liên mỹ cảnh nội, chẳng lẽ hắn liền không có bị yêu thú của hắn hút hết linh khí. Chuột lớn làm sao lại quên Đông Phương Mặc từng tại một cái cự đại cấm chế trước mặt, triệt triệt để quấy chuyện tốt của hắn. Chuột hai cũng lại gần, chuột lớn, ngươi nhìn, liền ngay cả ta bố trí cấm chế đều có thể bắt hắn, ta nhưng không có lãng phí tu luyện của ngươi tài nguyên đi. Chuột hai vẫn là một mặt nụ cười thật thà. Chuột lớn đối với mình người huynh đệ này thật đúng là đánh cũng không được. Mắng cũng không phải, ai bảo hắn là anh em ruột của mình đâu. Chỉ thấy chuột lớn giơ lên một đôi chân trước, đột nhiên, mang theo hai loại thuộc tính ngũ hành linh khí phun trào, một đạo cường hãn hơn khốn người trận pháp hình thành, bao khỏa trước đây chỗ sơ hở kia trồng chất cấm chế trận pháp. Chuột hai có chút không hiểu, chuột lớn, ngươi đây là làm cái gì? Chuột lớn đành phải bất đắc dĩ nói ra, song bảo hiểm. Khi chuột lớn đạo này cấm chế trận pháp đem Đông Phương Mặc vây quanh về sau, Đông Phương Mặc lập tức cảm thấy, mình giống như bị một cái 10 phần cứng cỏi vỏ trứng bao khỏa đồng dạng, áp lực cũng cùng vừa rồi cấm chế trận pháp khác biệt, thật đúng là một phần tu vi một phần áp lực a. Cái này chuột lớn không biết có phải hay không là khám phá tâm tư của ta, làm sao đột nhiên dùng mạnh mẽ như vậy cấm chế trận pháp. Đông Phương Mặc không khỏi cùng Ngân Kỳ nói nhỏ. Nếu là ta, liền xem như không phát hiện, ta cũng sẽ không yên tâm chuột hai cái này người đần cấm chế trận pháp. Ngân Kỳ xoẹt mũi cười một tiếng, đối trước mắt trận pháp vẫn như cũ không chút nào để ý. Muốn giải khai, phải cần một khoảng thời gian a. Đông Phương Mặc nhíu mày, cái này chuột lớn, thật đúng là đối thủ. Chuột lớn tựa hồ rất khôn khéo, thả ra bản thân lực lượng thần thức, cẩn thận kiểm tra Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc giờ phút này, hết sức cẩn thận đem mình lực lượng thần thức khống chế tại chuột hai cấm chế bên trong, mặc cho chuột lớn xem xét, mà toàn bộ người thân thể ở vào một loại làm bán thời gian khác trạng thái, nhận chức này cái chuột lớn dò xét nhìn. Kiểm tra qua về sau, chuột đại tài yên tâm, gia hỏa này hẳn là chú ý cẩn thận, lần trước gặp được hắn, mẹ nó để hắn chui cái đại không tử, tiểu tử này so hầu tử trượt còn nhanh hơn, lần này, nói cái gì ta cũng phải hút khô hắn linh khí, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Đông Phương Mặc nghe những lời này, trong lòng không khỏi nghĩ tới lần trước trêu đùa cái này hai con chuột lớn tình cảnh, không khỏi một trận đau đầu, thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Lúc này, cái kia trước mấy ngày nhìn thấy qua hung thú sư tử chậm rãi đi tới, ta cũng được chứng kiến, tiểu tử này lại có thể đạp không mà đi, nhưng là hắn tuyệt không phải ngưng huyền cảnh, đây rốt cuộc là vì cái gì? Khi lại một lần nữa nhìn thấy cái này hung ác sư tử thời điểm, Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, cái này chuột lớn thật đúng là có biện pháp, tu vi so với hắn còn muốn cao hung thú, dĩ nhiên là loại kia đối với hắn túi đầu xương thần dáng vẻ. Chuột lớn rội ra móng vuốt, sửa sang tròm râu của mình, nhìn xem Đông Phương Mặc nói ra, sư vương, ngươi nghi hoặc, ta cũng không hiểu, chẳng lẽ là hắn nắm giữ càng thêm huyền ảo thân hình kỹ pháp không thành, bởi vì nếu như người nọ đến ngưng huyền cảnh, tại trước mặt của chúng ta, tuyệt không có chạy trốn. Cái này sư vương lúc này mới nhẹ gật đầu, khó có thể tưởng tượng kỹ pháp. Khi sư vương nhìn thấy Đông Phương Mặc cứ như vậy bị vây ở chỗ này thời điểm, đã sớm không quan tâm cái này mới sơ tâm nhị trọng nhân loại, ánh mắt tham lam nhìn về phía cái kia một đống lớn cực phẩm tài nguyên tu luyện, chuột lớn, cái này tài nguyên tu luyện, cũng không thể giống lần trước như thế, huynh đệ các ngươi muốn nhiều như vậy, lần này cho ta nhiều còn lại một điểm. Sư vương, muốn nói lần trước, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết, cuối cùng bại trận, thế nhưng là ngươi, chẳng lẽ sư vương cảm thấy lần trước phân phối còn chưa đủ đều đều a? Chuột lớn lập tức sắc mặt lạnh như băng. Sư vương vội vàng mang tới một chút lấy lòng, không phải không phải, chuột lớn ngươi hiểu nhầm, ta bây giờ tại sơ tâm bắt trọng, ta rất nhớ thông qua lần này đột phá đến sơ tâm đỉnh phong, cho nên, cái này toàn bộ vườn tài nguyên tu luyện, so cái trước còn nhiều hơn một chút, cái này không đủ, chúng ta còn có cái cuối cùng, chung vào một chỗ, đầy đủ ba người chúng ta người vọt tới sơ tâm đỉnh phong, ngươi yên tâm đi. Chuột lớn ánh mắt vừa giao nhau vừa đến mảnh này tài nguyên tu luyện, cũng là 10 phần nóng rực, trên mặt cũng là khó nén hưng phấn. Đã sớm đem một bên bị vây Đông Phương Mặc đem quên đi cái không còn chút nào. Nhưng là Đông Phương Mặc nghe được hai người kia đối thoại, quả thực một nửa là hưng phấn, một nửa là đau lòng a. Nghe ý tứ này, thế nhưng là có ba cái địa phương, sinh trưởng cái này cực phẩm tài nguyên tu luyện, thế nhưng là lại bị bọn này xuất sinh ngạnh sinh sinh cho trà đạp một cái. Đông Phương Mặc ngẫm lại đã cảm thấy, đau lòng để hắn đau thấu tim gan, nhưng là hắn đã cấp tốc quyết định, cuối cùng này hai nơi, hắn tuyệt không thể tiện nghi những này cầm thú. Chuột lớn cũng không biết muốn đem Đông Phương Mặc thế nào, dù sao là tại hắn kiểm tra qua về sau, đã cảm thấy Đông Phương Mặc thân hình kỹ pháp cao minh, nhưng là cấm chế chi thuật là chẳng ra sao cả, không thể trốn ra hắn trói buộc, liền đem hắn đặt ở một bên, toàn tâm toàn ý chú ý trong vườn cái kia cực phẩm linh sâm thành thục trình độ đi. Chương 413, dĩ nhiên muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ba ngày, Đông Phương Mặc ngay tại nằm tại cấm chế này bên trong, không có nhúc nhích mảy may, bởi vì hắn không muốn để cho bọn hắn phát hiện manh mối gì. Chỉ có tại thích hợp thời điểm, Đông Phương Mặc mới có thể toàn lực đánh lén, bởi vì ba tên này, cái nào đều không phải hắn có thể đánh thắng được. Thu Vi, không may a. Ngân Kỳ, những cái kia linh sâm có phải hay không đến thời khắc mấu chốt? Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, bắt đầu cùng Ngân Kỳ truyền âm. Ngân Kỳ cẩn thận suy tư một chút, cái này dù sao cũng là Đông Phương Mặc đại sự, có thể nói tính mạng du quan, Ngân Kỳ không còn cho đùa, dựa theo ta trước đó vài ngày suy tính, thành thục hẳn là ngay tại hôm nay. Lập tức, Đông Phương Mặc trước nay chưa từng có khẩn trương lên, lần này thành bại, quan hệ đến rất nhiều phương diện, quan hệ đến hắn có thể đi hay không liên mỹ cảnh, kỳ thật, đây chỉ là một loại hy vọng, chủ yếu hơn chính là, thất bại, không chừng liền bị trước mắt này một đám yêu thú xé nát. Đông Phương Mặc cũng không dám mở to mắt, mặc dù như thế, cũng kia không ảnh hưởng chút nào quan sát của hắn, chuột lớn cùng chuột hai còn có cái kia sư vương, đều trông mong nhìn chằm chằm cái kia linh sâm. Tựa hồ bọn hắn cũng cảm nhận được những này cực phẩm tài nguyên tu luyện thành thục sắp đến. Đông Phương Mặc tâm niệm di động, lòng bàn tay cái kia đã tại Liên Mỹ Điện bên trong bố trí tốt cấm chế trận pháp hiện lên ở lòng bàn tay, nhưng là một cái khác nắm chặt nắm đấm trong lòng bàn tay, quang hoa lưu chuyển, từng đạo thủ quyết, dĩ nhiên tự động hình thành, nhốt mình cái này đạo cấm chế. Đông Phương Mặc đã sớm nghĩ kỹ phương pháp phá giải, chỉ bất quá trước đây, hắn một mực không có động tác gì mà thôi. Khi cái này cực phẩm tài nguyên tu luyện thành thục sắp đến thời điểm, những yêu thú kia lực chú ý cũng từ Đông Phương Mặc trên thân chuyển rời đến cái kia vườn, bởi vì đây chính là có thể làm cho bọn hắn tăng trưởng tu vi đồ vật a. Lợi dụng những này đám yêu thú ở thời điểm này thư giãn, Đông Phương Mặc đột nhiên phát lực, chuột hai cái kia đạo cấm chế Đông Phương Mặc đã sớm không cần thiết, trong tay cấm chế lưu quang lóe lên, liền trực tiếp xông phá chuột lớn cấm chế.

đã nói lên này linh sâm chí ít đã qua ngàn năm, cái này linh khí trong đó ngấm lại đều để người kích động, nhưng là như vậy linh sâm đã có được công kích của mình, lấy lực công kích tuyệt đối là Đông Phương Mặc dạng này sơ tâm tam trọng khó mà ngăn cản, nhưng là công kích của hắn lại là có hại bệnh, công kích một lần về sau, liền muốn tu dưỡng 12 canh giờ, như vậy chính là nói, nếu như Đông Phương Mặc bị linh sâm cho đánh bại về sau, cái này đạo cấm chế chuột lớn cũng liền tùy tiện phá, không nhưng có thể sẽ Đông Phương Mặc, có thể được cái này chân quý ngàn năm cực phẩm linh sâm, này làm sao có thể không để bọn hạ. N hưng phấn hét dầm lên. Đông Phương Mặc cũng cảm nhận được cái này cực phẩm linh sâm cái kia to lớn linh khí hoành quét tới, hắn không khỏi khẩn trương mí môi, lúc này, hắn không thể lùi bước, hiện tại nếu là rút lui cấm chế ra ngoài, vậy chẳng những là muốn đem cái này tài nguyên tu luyện chắp tay nhường cho người, mình cũng tuyệt đối chạy không khỏi cái này ba đại cao thủ truy sát. Không có một lát do dự, Đông Phương Mặc đem mình ngọc vô hình tế ra, một thanh màu xanh tím bảo kiếm, lập tức tản ra không giống bình thường lực lượng, cùng cái này linh sâm bàng bạc linh khí tương đối, dĩ nhiên không có chút nào rơi xuống hạ phong, hai cỗ linh khí cứ như vậy tại to lớn trong cấm chế quyết đấu, mắt trần có thể thấy cái kia nồng hậu dày đặc linh khí, tràn ngập tại cái này to lớn cấm chế ở trong. Đông Phương Mặc linh cơ khẽ động, cái này linh sâm mặc kệ có dạng gì công kích, tóm lại chính là tài nguyên tu luyện, nếu là như thế, những hạt châu kia hẳn là hết sức vui vẻ hấp thu, vậy mình còn nói cái gì cẩu thí giang hồ quy củ, ai cũng không có quy định nhất định phải đem cái này linh sâm đánh bại mới có thể hấp thu linh khí đi. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc đem toàn thân mình 365 chỗ đại huyệt đánh bắt đầu điên cuồng hấp thu cái này trong cấm chế nồng đậm linh khí. Ánh mắt rơi vào màu xanh biếc còn mang theo nhạt hào quang màu tím nhạt ngọc vô hình bên trên thời điểm, Đông Phương Mặc trong lòng lại có mới ý nghĩ, trong lòng yên lặng thở dài, ngọc vô hình, ngươi chưa bao giờ khiến ta thất vọng qua, lần này, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Đột nhiên ở giữa, ngọc vô hình đột nhiên bị Đông Phương Mặc thu vào. Ta sát, đây là tình huống gì? Cái này Đông Phương Mặc là chuyện gì xảy ra, có vũ khí nơi tay chỉ là khó khăn lắm ngăn cản, nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả vũ khí đều thu vào, đây là muốn làm gì a? Liên hệ so sánh ai cũng chú ý Đông Phương Mặc chuột lớn cũng không khỏi có chút há hốc miệng ra, loại này tìm đường chết hành vi, để người thực sự là không hiểu a. Khi linh khí của mình công kích không gặp lại cái gì cản trở thời điểm, linh sâm lập tức loại kia lăng lệ tăng vọt, từ trên người hắn phát ra nồng đậm thiên địa linh khí. Thật giống như nháy mắt biến thành từng thanh lăng lệ phi đao, hướng phía Đông Phương Mặc điên cuồng tuân đi qua. Đông Phương Mặc chỉ là mở ra mình toàn thân đại huyệt, những linh khí này lăng lệ vô cùng, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng trong lòng mỉm cười, chẳng lẽ so ra mà vượt trời kiếp trung kiếp lôi năng lượng bá đạo a. Nháy mắt, Đông Phương Mặc toàn thân trên dưới lập tức làm bắn ra từng chuỗi đỏ thám huyết hoa, cái này khiến hắn bộ dáng chật vật đến cực điểm. Mọi người đều bị Đông Phương Mặc điên cuồng hành vi chấn kinh. Liền xem như bọn hắn ngóng trông Đông Phương Mặc bị cái này linh sâm cho chém chết, nhưng là cảnh tượng trước mắt, vẫn là để bọn hắn có chút không tiếp thụ được. Chỉ thấy Đông Phương Mặc trên thân còn chảy xuống máu tươi, người lại không cố kỵ gì xông về gốc kia linh sâm. Trời ạ, cái này Đông Phương Mặc điên rồi đi. Đây là tất cả ở bên ngoài yêu thú chỗ thét lên một câu, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại căn bản không có để bọn hắn thất vọng, động tác như nước chảy mây trôi, một điểm không mang do dự, lưu lại một chuỗi tàn ảnh bên trong, lại có điểm điểm vết máu. Đông Phương Mặc, ngươi điên rồi sao? Liền ngay cả Ngân Kỳ đều có chút không tiếp thụ được Đông Phương Mặc hành động này, tiếng thét chói tai tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới, trừ toàn thân đại huyệt không cố kỵ gì mở ra, đồng thời, trong lòng bàn tay cái kia kỳ lạ thủ quyết không ngừng kết xuất, không ngừng trôi hướng cái kia linh sâm. Khi Đông Phương Mặc thân ảnh lúc ngừng lại, cái kia linh sâm thân hình giống như cũng bị giam cầm ở đồng dạng, hai người nguyên bản nhanh khiến người động tác hoa cả mắt đột nhiên đình chỉ. Xung quanh những nồng đậm kia linh khí cũng nháy mắt như là tiêu tán đồng dạng, những này yêu thú mới nhìn rõ bên trong Đông Phương Mặc cùng cái này linh sâm động tác. Nhưng là những này yêu thú nhìn thấy Đông Phương Mặc động tác thời điểm, lập tức kinh điệu một đống cái cảm, bọn hắn là yêu thú, tổng bị người mang theo hung mãnh, biến thái, không muốn sống chờ dạng này chứ, nhưng là hiện tại, khi bọn hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc hành động này về sau, mới biết được, cái gì gọi là hung mãnh, cái gì gọi là không muốn sống. Liên vẹn vẹn là Đông Phương Mặc động tác này, liền có thể để bọn hắn cảm nhận được, Đông Phương Mặc mới là triệt để biến thái. Đông Phương Mặc căn bản không phải làm sao chống cự cái kia linh sâm linh khí công kích, mà là dùng thân thể của mình nên đón, lúc này mới khiến cho trên thân thể của hắn, lít nha lít nhít toàn bộ đều là vết thương, mà Đông Phương Mặc trước ngực, bị cái kia linh sâm cuối cùng một kích hoạch xuất ra một đạo đấm máu lỗ hồng lớn, máu tươi cốt cốt ra bên ngoài bốc lên. Coi như Đông Phương Mặc là sơ tâm cảnh, nhưng là tổn thương ở nơi như thế này, cũng là để người cảm thấy tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng là mọi người lại phát hiện, Đông Phương Mặc cùng người khác không giống nhau lắm, cái này linh sâm đang không ngừng nguyện hoài, lúc đầu có thể hóa thành hình người, nhưng là nháy mắt, liền trở nên nhỏ không ít, mà lại toàn thân loại kia khí thế bén nhọn đã không biết yếu bao nhiêu. Cứ việc Đông Phương Mặc hai mắt nhắm chặt, là loại kia thoi thóp dáng vẻ, nhưng là cái kia linh sâm lại không ngừng trở nên nhỏ yếu, mà Đông Phương Mặc biểu lộ cũng càng ngày càng bình tĩnh. Cái này là thế nào cái tình huống? Thân ở cấm chế bên ngoài người, ai cũng không biết Đông Phương Mặc ở bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là một mực lợi dụng mình cấm chế chi thuật cùng Đông Phương Mặc Chu Toàn Chuột lớn đột nhiên phát hiện mánh khóe, khi hắn phát hiện tình huống về sau, lập tức hung hăng chú mắng lên, "Đông Phương Mặc, ngươi quả thực so cầm thú còn muốn cầm thú, vậy mà như thế không muốn mặt." Một câu, làm cho chuột hai cùng sư vương có chút không hiểu thấu, chuột lớn hung tợn nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc nói ra, "Ta thật hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không nhân loại người tu luyện, dĩ nhiên như thế luyện hóa linh sâm." Xoa. Ta dựa vào. Lũ yêu thú giờ mới hiểu được, con hàng này vậy mà tại như vậy hung hiểm tình huống phía dưới, lại bắt đầu luyện hóa. Cái này không khỏi để bọn hắn quá không có thể tiếp nhận đi. Thẳng đến lúc này, Ngân Kỳ mới hiểu được Đông Phương Mặc ý đồ, một cái miệng nhỏ mà mới nhắm lại. Cứ việc Đông Phương Mặc quanh thân là tổn thương, nhưng là trong đan điền hạt châu lại hưng phấn không thôi, toàn lực hấp thu linh khí này, càng ngày càng hưng phấn, Đông Phương Mặc đều có thể rõ ràng cảm giác được, hạt châu kia quang mang dần dần đại thịnh. Mà cùng lúc đó, đã bị Đông Phương Mặc luyện hóa ngọc vô hình, đã từ nơi trái tim trung tâm chảy ra một dòng nước trong, cái này một dòng nước trong dọc theo quanh thân kinh mạch không ngừng du tẩu, Đông Phương Mặc trên thân những bị kia linh sâm nặng nghề linh khí chỗ ngưng tụ thành phi đao cắt vỡ địa phương, đã lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khép lại. Đừng nhìn Đông Phương Mặc bộ dáng chật vật, nhưng là trên thực tế tổn thương đều là bị thương ngoài da, căn bản chưa từng thương tới gân cốt, lại thêm ngọc vô hình chữa trị, Đông Phương Mặc cứ việc trên quần áo còn có vết máu, nhưng là trên thực tế tổn thương đã tốt chín thành. Đông Phương Mặc ngươi được không? Ngân Kỳ tại cảm nhận được cái này một gốc linh sâm bị Đông Phương Mặc đã nhanh luyện hóa hoàn tất, mới thận trọng mở miệng. Đông Phương Mặc mỉm cười, ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì, ngươi cho rằng ta thật ngốc như vậy. Đem cái này một gốc linh sâm linh khí sau khi hấp thu xong, Đông Phương Mặc mới đáp lại Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc thần thức trực tiếp tiến nhập thần biết không gian, Ngân Kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc đột nhiên tiến đến, có chút ngượng ngùng túi đầu. Nhìn thấy Ngân Kỳ cái dạng này, Đông Phương Mặc cố ý muốn hù dọa nàng một chút, đưa tay liền đem Ngân Kỳ cho kéo, ngươi nói, ngươi to bằng vừa rồi âm thanh thét lên, kém chút đem lô thai ta cho chân điếc, ngươi làm sao đền bù ta? Hả? Đang khi nói chuyện, dĩ nhiên một cái miệng xích lại gần Ngân Kỳ. Ngân Kỳ nguyên bản cái chủng loại kia tùy tiện lập tức không có, dĩ nhiên giống như biến thành một đầu bị hoảng sợ nai con một dạng, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Một đôi tay nhỏ tại đẩy Đông Phương Mặc thân thể. Đông Phương Mặc bị cái này một đôi tay nhỏ thôi táng, không biết vì cái gì, lại có một loại không hiểu cảm giác, trong ánh mắt cũng chớp động lên dị dạng quan mang. Ngân Kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc biến hóa, lập tức lộ ra khiếp đảm dáng vẻ đến. Chương 415, quyết tâm. Ngươi bây giờ là tình huống gì ngươi có thể rõ ràng, ngươi nếu là lại không cố gắng luyện hóa những này tài nguyên tu luyện, đến lúc đó ra ngoài chịu khi dễ, đừng trách bản nữ hoàng công chúa ta mặc kệ ngươi. Ngân Kỳ chính là quật cường như thế, liền xem như trong lòng sợ đến muốn mạng, ngoài miệng vẫn là không mềm. Khóe môi có chút dương lên, dĩ nhiên là cái kia có một loại tà mị ý vị mỉm cười. Đông Phương Mặc chẳng những không có rời xa Ngân Kỳ, tương phản, một cái miệng dĩ nhiên cách Ngân Kỳ miệng nhỏ chỉ có một chỉ khoảng cách, Ngân Kỳ dọa đến nhắm mắt lại. Có thể bên thai lại truyền đến Đông Phương Mặc mang theo trêu tức thanh âm. Ta đưa cho ngươi ra pháp chính là hù dọa ngươi. Về sau ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Mang theo giọng tà mị vang sau khi thức dậy, Ngân Kỳ liền cảm giác được thân thể của mình đã khôi phục tự do. Mở mắt thời điểm, Đông Phương Mặc thần thức đã rời đi cái này thần thức không gian. Ngân Kỳ chỉ cảm thấy mình bị Đông Phương Mặc trêu đùa một phen, giơ lên nắm tay nhỏ, chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc huy vũ một chút, lại không nói gì, an tĩnh ngồi ở trên mặt thảm. Trong này linh hoạt nhất thịnh một gốc linh sâm đã bị Đông Phương Mặc luyện hóa. Chỉ là vừa nói chuyện với Ngân Kỳ một lát, trong đan điền hạt châu đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đông Phương Mặc vội vàng trầm xuống tâm thần, bắt đầu cẩn thận quan sát, nháy mắt, hắn liền cảm nhận được loại kia làm hắn phân chấn cảm giác, loại kia mỗi cái huyệt đạo, mỗi một tấc kinh mạch bị cọ rửa cảm giác, thật sự là quá mức mỹ hảo. Cấm chế bên ngoài, tất cả yêu thú đều thấy được, Đông Phương Mặc dĩ nhiên biến thái như vậy, để cái này một gốc linh sâm, ngay cả phát tiết một chút cơ hội đều không có, liền đem nó cho luyện hóa. Mà luyện hóa hoàn tất về sau, vậy mà liền như vậy thoải mái ngồi trên mặt đất, chẳng lẽ đây là muốn đột phá tiết tấu? Những cái kia tu vi thấp yêu thú tự nhiên không rõ ràng này cực phẩm linh sâm đến cùng ẩn chứa bao nhiêu linh khí, nhưng là cái này tam đại yêu thú thế nhưng là biết, ngay từ đầu vẫn là loại kia mừng thầm, dạng này năng lượng khổng lồ, Đông Phương Mặc cứ như vậy không chút kiêng kỵ hấp thu, giống như không đến thời gian một nén hương, cái này linh sâm liền bị hắn luyện hóa, loại tốc độ này căn bản chính là không có khả năng. Bọn hắn còn ôm xem kịch vui tâm tình, chờ lấy nhìn Đông Phương Mặc đan điền bạo liệt, thế nhưng là khi Đông Phương Mặc sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, lại có một loại muốn đột phá tình huống thời điểm, tam đại yêu thú mới lập tức chú mang lên. Đông Phương Mặc mới lười nghe bọn hắn nói nhảm, trong đan điền hạt châu quang mang lóa mắt, dần dần, đan điền cây cột bên trong ra cái kia cố cường đại linh khí, lại toàn thân các nơi đều rửa sạch một lần, mới chậm rãi về tới đan điền của mình, hảo hảo an tĩnh lại. Loại cảm giác này, Đông Phương Mặc cười, đột phá, một gốc cực phẩm linh sâm, để hắn đột phá nhất trọng, đã là sơ tâm tam trọng. Nhưng là cái này một gốc linh sâm cũng là cực phẩm, cho dù là sau khi đột phá, trong đan điền hạt châu cũng không phải là lập tức cảm đạm xuống, lóe lên một cái về sau, dĩ nhiên vẫn như cũ có chút sáng ngời. Đông Phương Mặc đột nhiên mở to mắt, còn lại linh thảo, hắn phải nắm chặt thời gian tiếp tục luyện hóa, nhìn xem trong trận pháp những ngũ hành kia linh thạch, đã hao phí 6 thành, Đông Phương Mặc cũng không nhìn bên ngoài yêu thú, thẳng điên cuồng cướp đoạt những này tài nguyên tu luyện. Loại này để cho người đỏ mắt hành vi, đã triệt để chọc giận cấm chế phía ngoài những yêu thú kia, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình cấm chế này, nhận lấy điên cuồng công kích. Những này còn không sợ, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, chuột lớn uy hiếp vẫn là lớn nhất. Đã cấm chế này còn có thể kiên trì, Đông Phương Mặc một khắc không ngừng luyện hóa linh thảo, trải qua vừa mới đối với cái kia ngàn năm cực phẩm linh sâm luyện hóa, yêu thú cửa cũng không tiếp tục hoài nghi Đông Phương Mặc năng lực, ngay cả biến thái như vậy ngàn năm cực phẩm linh sâm đều sẽ dễ dàng như vậy bị luyện hóa, huống chi là những này tiểu hoa cỏ nhỏ. Những này tiểu hoa cỏ nhỏ mới vừa rồi còn là một loại ngắm nhìn thái độ, bởi vì dù sao cái kia ngàn năm cực phẩm linh sâm là bọn hắn chủ tâm cốt, bây giờ chờ thế là tan đàn xẻ nghé, những này đáng yêu tiểu hoa cỏ nhỏ lại có một loại chạy tứ phía cảm giác, Đông Phương Mặc càng là ý cười nồng đậm, muốn chạy. Ngay cả môn đều không có. Những này đáng yêu vật nhỏ nhóm, dĩ nhiên từng cái lộ ra đáng thương thần sắc, toàn bộ dán tại Đông Phương Mặc bố trí cấm chế bốn phía. Đây càng thêm trêu đến đám yêu thú tiếng mắng nổi lên bốn phía, trong lúc nhất thời, linh thảo sát thủ thành Đông Phương Mặc đại danh tử. Thời gian mấy hơi thở, Đông Phương Mặc liền đã đem cái này một mảng lớn linh thảo linh sâm toàn bộ luyện hóa hoàn tất, cái tốc độ này khiến cái này yêu thú quả thực trong mắt đều nhanh rơi xuống, cái này căn bản cũng không phải là người a. Đông Phương Mặc luyện hóa hoàn tất, tiếp tục như vậy ngồi xếp bằng, vậy mà thoáng cái lại một lần đột phá. Sơ tâm tứ trọng. Lại một lần nữa đột phá, đạt đến sơ tâm tứ trọng, nghe vừa rồi cái này tam đại yêu thú, cái này liên mỹ cảnh bên trong còn giống như có một cái dược viên, như vậy lại đến như vậy một lần, hẳn là có thể đến sơ tâm ngũ trọng. Đến sơ tâm ngũ trọng, liền có thể rời đi liên mỹ cảnh. Liền có thể nhìn thấy sư tỷ, đây là Đông Phương Mặc cao hứng nhất sự tình. Nhưng là dưới mắt, Đông Phương Mặc vẫn là dị thường nguy hiểm, bởi vì chính mình đã cướp đoạt dược viên này, những này yêu thú đã sớm đỏ mắt, cái kia tam đại yêu thú đều sắp điên rồi, muốn đi, hẳn là không dễ dàng như vậy. Cho dù là như thế, Đông Phương Mặc trong lòng sớm đã không phải là này lúc trước cái loại này e ngại trạng thái, hắn đã liên tục đột phá hai trọng tu vi, cùng nhất làm hắn nhức đầu chuột lớn bất quá chênh lệch tam trọng tu vi, Đông Phương Mặc là có nắm chắc một trận chiến. Cẩn thận quan sát chuột lớn cấm chế này, Đông Phương Mặc lập tức hít sâu một hơi, bây giờ, cái này hai đạo cấm chế mấy có lẽ đã toàn bộ rằng có đến cùng một chỗ, hai người lực lượng thần thức đã tương hỗ quấn giao, loại tình huống này cùng so đấu tu vi là giống nhau, liền xem như giờ phút này Đông Phương Mặc muốn lui, cũng đã không đường có thể lui. Hừ, ta cũng không tin, ta vừa mới đột phá tu vi, đánh không lại ngươi cái này sơ tâm thất trọng yêu thú. Đông Phương Mặc đã khởi sướng hung ác đến. Ngay tại Đông Phương Mặc đem tự thân linh khí toàn bộ nhấc lên thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một loại cùng dĩ vãng cảm giác không giống tầm thường, cái kia chính là mình kinh lịch hai lượt thiên kiếp về sau, từ trong đan điền hạt châu kia bên trong, đã có hai hạt châu thoát ly ra, bây giờ, cho hắn không đồng cảm giác chính là cái này hai hạt châu. Những này rất kỳ quái hạt châu, mang đến cho hắn rất nhiều chuyện kỳ quái, mới vừa tiến vào đến trong thân thể thời điểm, là 20 cái nhan sắc khác nhau hạt châu, một mực tản mát trong đan điền của hắn, theo linh khí hấp thu ngưng kết khí hải thành công thời điểm, những này hạt châu hợp thành một thể, nhưng là trải qua sơ nguyên cảnh thiên kiếp thời điểm, trong đó một hạt châu đã chia lìa ra, kinh lịch sơ võ cảnh chán thiên kiếp, bước vào sơ tâm cảnh thời điểm, lại một hạt châu chia lìa ra. Thế nhưng là cái này hai hạt châu một mực ngủ say đồng dạng, cùng hắn một điểm câu thông đều không có. Lần này, sinh ra dị động, lại chính là cái này hai hạt châu. Đông Phương Mặc cũng không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, đây là một tăng lên trong đan điền linh khí liền có cảm giác. Nhưng là hắn có chút không thể khống chế, trong đan điền linh khí, lại bị cái này hai hạt châu cho chấn động lên. Cái này là thế nào cái tình huống? Đông Phương Mặc thận trọng bình tĩnh lại tâm thần quan sát, cùng lúc đó, còn phải chú ý mình cái kia đạo cấm chế trận pháp. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc đã cảm giác mình tiêu hao đã đến một loại cực hạn, không đơn thuần là lực lượng thần thức, liền ngay cả trong đan điền linh khí, cũng là bị cái này hai hạt châu hấp thu đi không ít. Ta sát, các ngươi làm sao còn muốn hấp thu? Nháy mắt, Đông Phương Mặc đan điền bỗng nhiên cổ trướng, là loại kia có đồ vật gì muốn xông ra tới cảm giác, rốt cuộc muốn phát sinh cái gì. Giờ phút này, Đông Phương Mặc không khỏi khẩn trương lên, vừa rồi luyện hóa hấp thu, đột phá tu vi đều không có gì dị thường a. Hiện tại cái này là thế nào cái tình huống? Đột nhiên, Đông Phương Mặc nghĩ đến cái kia người thần bí tận lực nâng lên sơ tâm ngũ trọng, chẳng lẽ có chuyện gì muốn phát sinh, thế nhưng là mình bây giờ, mới là sơ tâm tứ trọng a, mẹ nó cái này là thế nào cái tình huống, không phải đùa ta chơi đâu a. Đông Phương Mặc trong lòng kiên định một loại suy nghĩ, nhất định phải còn sống trở lại Liên Mỹ Điện, tìm tới cái kia thần bí lao nhân hỏi một chút, đã hắn nâng lên mình nhất định phải đến sơ tâm ngũ trọng, vậy hắn là nhất định biết một ít chuyện. Nhưng là giờ phút này, Đông Phương Mặc thân ở tuyệt địa, phía ngoài yêu thú đối với hắn nhìn chằm chằm, hắn nghĩ trở lại Liên Mỹ Điện đó là không có khả năng, chỉ có thận trọng quan sát biến hóa của mình. Liền ngay cả đã nhận chủ Đông Phương Mặc Ngọc Vô Hình đều đi theo chấn động lên, phát ra phong minh thanh âm. Đông Phương Mặc không rõ Ngọc Vô Hình vì sao lại phát ra thanh âm như vậy, cẩn thận cảm thụ phía dưới, mới biết được Ngọc Vô Hình vậy mà tại sợ hãi. Ngọc Vô Hình sợ cái gì? Từ khi Ngọc Vô Hình nhận chủ với mình, chưa từng thấy đến Ngọc Vô Hình sợ hãi qua cái gì, hôm nay, mình trong đan điền hạt châu có dị động, Ngọc Vô Hình sợ hãi. Nhưng là bất kể Đông Phương Mặc có bao nhiêu vấn đề, hiện tại, không có người cho nàng hắn đáp án. Với anh, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình khí hải đại huyệt đột nhiên như là bị cái gì cho hung hăng đâm một cái, lập tức Đông Phương Mặc liền có chút toàn thân vô lực ngã xuống. Nhưng là thần trí vẫn là thanh tỉnh, Đông Phương Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được, trên cổ tay của mình giống như bị mang lên trên một chồng thứ gì. Đợi cho mình trong đan điền loại kia nhói nhói dần dần tiêu tán về sau, hắn mới nhìn đến, trên cổ tay của mình, dĩ nhiên nhiều một cái nhìn qua rất phổ thông dây đỏ, cái này dây đỏ mà nhìn qua giống như không có cái gì dị thường, nhưng là hơi cảm thụ một chút, liền có thể cảm nhận được một loại dị dạng cảm giác thân thiết, tản ra cảm giác ấm áp, mình là lúc nào đem luyện hóa đâu. Hơi nhìn một chút, lập tức, Đông Phương Mặc liền biết, này chỗ nào là cái gì dây đỏ, đây không phải Liên Mỹ Điện cái kia Trấn Linh Nguyên Ngọc A. Cái kia một khối trắng loãng Trấn Linh Nguyên Ngọc, làm sao biến thành bộ dạng này xuất hiện ở trên cổ tay của mình, mà lại phía trên này lại còn có hai hạt châu. Trong đó một hạt châu là màu đen, mặt khác một hạt châu là màu hồng phấn. Cái này chính là mình trong đan điền cái kia hai hạt châu, chạy thế nào đến nơi này đến. Đối với cái này hai hạt châu, Đông Phương Mặc thế nhưng là dị thường quen thuộc, khí tức của bọn hắn cho cảm giác của mình, hắn làm sao có thể tính sai a? Chương 416, Bi thảm tế linh. Ngay lúc này, một đạo tin tức đột nhiên chui vào các phương diện đại não, chúc mừng ngươi, rốt cục cùng Huyền Tâm Châu thành lập liên hệ, làm ngươi phát hiện Liên Mỹ Điện thời điểm, ngươi liền không thể tránh khỏi muốn cùng ngươi trong đan điền Huyền Tâm Châu bắt đầu thành lập liên hệ, cái này Huyền Tâm Châu chỗ tốt, là ngươi không thể tưởng tượng, ngươi chỉ cần kích hoạt những này hạt châu, ngươi liền có thể có được lực lượng cường đại, hài tử, nỗ lực a. Cái tin này là một người trung niên nam nhân thanh âm, dị thường hiền lành, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dạng này hiền hòa thanh âm. Hiền lành bên trong không mất uy nghiêm, nhất là sau cùng một câu kia, nỗ lực á hài tử. Người nói chuyện, đến cùng là thân phận gì? Đông Phương Mặc trong lúc nhất thời nhiều lần dư vị, đều quên mình thân ở chỗ nào, hắn có chút đã mất đi phương hướng, trong lòng có một loại sao động, này lại là phụ thân sao? Đông Phương Mặc, ngươi thanh tỉnh một điểm. Ngân Kỳ thanh âm tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc lúc này mới từ vừa rồi loại kia cảm xúc bên trong thoáng trở lại một chút cảm giác. Nhưng là vẫn như cũ hơi chút chậm chạp, Ngân Kỳ, vừa rồi tin tức, ngươi có nghe hay không? Nghe được. Ngân Kỳ biết Đông Phương Mặc trong lòng nguyện vọng lớn nhất là cái gì, ai không nghĩ biết mình phụ mẫu là ai, nhất là ở trong thân thể của mình. Dĩ nhiên có nhiều như vậy vô giới chi bảo, ai đều nghĩ muốn biết mình thân thế, nhưng là Ngân Kỳ thật là cái gì cũng không biết. Ngươi cảm thấy câu nói này, là phụ thân ta nói sao? Đông Phương Mặc có chút không để ý tới tình cảnh trước mắt, mình cấm chế đã bị cái kia chuột lớn ngạnh sinh sinh áp bách. Nhưng thật giống như toàn vẹn không biết, không cảm giác được, chỉ là từng lần một thì thầm. Ngân Kỳ đột nhiên tăng cao hơn một chút thanh âm, Đông Phương Mặc, ta suy đoán quả nhiên bất quá, ngươi trong đan điền những này hạt châu, thật là thượng cổ chí bảo Huyền Tâm Châu, ngươi bây giờ thật sự có thể cùng Huyền Tâm Châu thành lập liên hệ, như vậy ngươi bây giờ, nên hảo hảo kích hoạt những này Huyền Tâm Châu, coi chính ngươi có những này lực lượng cường đại, ngươi liền có thể tìm tới cha mẹ của ngươi, ngươi mới có thể biết ngươi thân thế của mình, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải bảo trụ tính mạng của ngươi. Cái này thanh thúy mà bén nhọn giọng nữ, lập tức kích thích Đông Phương Mặc giác quan. Khi Đông Phương Mặc từ vừa mới loại kia giống như đã thoát ly hiện thực cảm xúc bên trong đi lúc đi ra, mới phát giác, mình bố trí cái kia đạo cấm chế, mấy có lẽ đã bị cái này chuột lớn cấm chế hoàn toàn áp chế. Không. Đông Phương Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, mình coi như là lấy sơ tâm tứ trọng tu vi, cũng muốn chém giết cái này bà con yêu thú cường đại, nếu là ngay cả cái này bà con nho nhỏ yêu thú cũng không thể chẳng giết, như vậy hắn còn mặt mũi nào đi thấy cha mẹ của mình. Nhất là phụ mẫu đem cái này thượng cổ trí bảo Huyền Tâm Châu đặt ở bên trong đan điền của mình, hắn càng phải xông ra một phen cùng người khác không giống thiên địa đến. Giờ phút này, Đông Phương Mặc nhiệt huyết sôi trào, trong huyết mạch những nhảy lên kia lực lượng phảng phất đều đã trở nên không có như vậy nóng nảy, giống như muốn đã bắt đầu bị Đông Phương Mặc tuần phục đồng dạng. Đông Phương Mặc trước đây đã hết sức vui mừng biết mình có thể khống chế được cái này 1/10 lực lượng, giờ phút này, Đông Phương Mặc lại một lần nữa cảm giác hắn giống như có thể càng nhiều vận dụng lên những lực lượng này, cứ việc bất quá là ba thành, nhưng là đã có thể hoàn toàn đem chiến lực của mình lại tăng lên một trọng tu vi. Nói cách khác, Đông Phương Mặc hiện tại, cùng phổ thông sơ tâm ngũ trọng tu vi không hề khác gì nhau. Không chút do dự vận dụng ba thành lực lượng này, hắn muốn đem những này yêu thú chém giết. Đông Phương Mặc giờ phút này, cấm chế phía trên đã rơi vào hạ phòng, đành phải binh đi hiểm chiêu. Đột nhiên, Đông Phương Mặc triệt bỏ mình cái kia đạo cấm chế phòng ngự, nháy mắt. Mình quanh thân, chính là chuột lớn cái kia một đạo cấm chế, cứ việc Đông Phương Mặc bị nhốt, nhưng là mình lực lượng thần thức lại hoàn toàn thu hồi lại, Đông Phương Mặc cái này đạt đến mục đích. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại cũng nhìn thấy chuột lớn cái kia một tia âm hiểm ý cười, mặc dù là một mực chuột bự, cũng không có hóa thành nhân hình, nhưng là biểu tình kia đã 10 phần đúng chỗ. Chuột lớn lần này, có thể là dùng mình tất cả lực lượng, nếu như Đông Phương Mặc có cường hãn hơn thủ đoạn, chuột lớn có thể liều mạng mình yêu đan trọng kích. Cùng Đông Phương Mặc thành đồng quy vu tận chẳng diện, cái này, vẫn là để Đông Phương Mặc có chút kiên kỵ. Thật tình không biết, cái này chuột lớn tự bạo yêu đan lại không phải phổ thông cái chủng loại kia tự sát thức tự bạo, kết quả cuối cùng là Đông Phương Mặc nhận yêu đan trọng kích về sau, cùng phổ thông yêu đan tự bạo uy lực không sai biệt lắm, nhưng là chuột lớn lại cũng không là thật tự bạo, hắn có được để tế linh bản hồn tướng bảo hộ tác dụng, hủy đi bất quá là hắn tế linh, mà bản thể hắn, bất quá là bị thương nhẹ mà thôi. Đông Phương Mặc tự nhiên không biết. Thế nhưng là Ngân Kỳ nhìn ra được, đối với tu luyện loại công pháp này mặc kệ là yêu thú còn là nhân loại, Ngân Kỳ đều là thống hận phi thường, cái này là căn bản không coi tế linh là làm đồng bạn một loại cách làm. Nhưng là chỉ cần là ký kết linh tế huyết khế, liền không cách nào phản bác chủ nhân an bài, Ngân Kỳ cũng chỉ có thể cảm thán cùng chuột lớn ký kết linh tế huyết khế cái này tế linh bi thảm. Đông Phương Mặc, chuột lớn một chiêu này rất âm hiểm, ngươi phải cẩn thận, một chiêu này đối công về sau kết quả là hắn tế linh cùng ngươi đồng quy vu tận. Liền xem như ngươi không chết, cũng nhất định sẽ so với hắn bị thương có nặng. Ngân Kỳ khẩn trương nhắc nhở, chỉ là cảnh cáo, nhưng không có biện pháp tốt hơn. Đông Phương Mặc cũng cảm nhận được chuột lớn quyết tuyệt, nhưng là nghĩ không ra, cái này chuột lớn tự nhiên là như thế âm hiểm, tự nhiên không để ý mình tế linh. Nhíu mày ở giữa, Đông Phương Mặc cảm thấy ngọc vô hình một loại không hiểu rung động, đây không phải ngọc vô hình loại kia màu xanh biết bộ phận sinh ra rung động, mà là những chảy xuôi kia ở trong đó tử sắc bộ phận. Chẳng lẽ chuột lớn sát chiêu bên trong có độc công không thành? Khi chuột lớn bắt đầu nhe răng thời điểm, Đông Phương Mặc liền phát hiện hắn viên kia to lớn răng độc, nguyên lai, cái này chuột lớn sớm đã có chuẩn bị. Đông Phương Mặc nháy mắt tế ra ngọc vô hình. Ngọc vô hình tại bị Đông Phương Mặc đột nhiên tế ra về sau, cái kia tử sắc bộ phận dĩ nhiên đột nhiên thoát ly ngọc vô hình, một khối to bằng đầu nắm tay thì tử sắc tinh thể, lập tức xuất hiện ở chuột lớn trước mặt, tử sắc vầng sáng lập tức bao phủ chuột lớn. Nguyên bản chuột lớn cái kia dương nanh múa vướt bộ dáng lập tức biến thành một loại khác biệt thần sắc, hắn đều không có thấy rõ, cái này tử sắc vầng sáng là thế nào bao phủ tại mình quanh thân. Dù sao lập tức thật giống như vừa bị trói lại. Đông Phương Mặc lập tức lòng bàn tay một nắm, một thanh bá khí mang theo mạ vàng nhan sắc linh khí bảo kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, mà lại nháy mắt, Đông Phương Mặc liền thi triển ra huyền không có kiếm quyết, bởi vì cái kia phiên vân kiếm thuật là có chút phản phệ, ở thời điểm này là không nên sử dụng. Ngược lại là Đông Phương Mặc mình suy nghĩ cái này huyền không có kiếm quyết, là lựa chọn tốt nhất. Khi Đông Phương Mặc cái kia như là nước chảy mây trôi một dạng kiếm ảnh đem chuột lớn vây quanh thời điểm, hắn hoàn toàn bị áp chế, thân hình cũng dần dần chậm lại, mỗi một cái động tác, đều giống như là động tác chậm chiếu lại một dạng. Tựa như trong nồi sôi trào nước sôi như thế lan lộn, trong đó lăng lệ cũng là để người chấn kinh, từng đạo kiếm khí, làm cho chuột lớn không còn có sức hoàn thủ. Cái này từng đạo kiếm khí bén nhọn bên trong lần chứa. Là Đông Phương Mặc cái kia trong huyết mạch lực lượng cường đại. Chuột lớn lật mắt, nhìn xem phác thiên mà đến cái này cường đại uy áp, cái kia một đôi mắt chuột bên trong đều là không cam lòng. Đông Phương Mặc cái kia trong huyết mạch lực lượng, không phải hắn có thể chống lại, mặc dù là như thế, chuột lớn cũng không muốn từ bỏ cơ hội cuối cùng, hai cái chân trước nơi lòng bàn tay, vẫn như cũng là cực kỳ phức tạp thủ quyết. Đông Phương Mặc đã hoàn toàn áp chế chuột lớn, khiến cho cái kia chuột hai đều sợ choáng váng, ngược lại là cái kia lớn sư tử, điên cuồng vọt lên. Cái này sư vương không quan tâm xông lên, là bởi vì hắn là một mực hung thú, linh trí cùng với thấp, mà lại tại hắn mà trong mắt chỉ có tài nguyên tu luyện, mà có thể chấn nhiếp đến hắn, cũng chỉ có tu vi, mà phân tích không ra trước mắt chiến lực của người này đến cùng là thế nào tình huống. Đông Phương Mặc khỏe môi khẽ nhúc nhích, cái này đần muốn chết sư tử, cũng không thể phán đoán tự mình có phải hay không đối thủ, luôn luôn lấy tu vi luận, thật không biết hắn là thế nào tại cái này liên mỹ cảnh bên trong sống đến nay, hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới này. Chỉ thấy Đông Phương Mặc nguyên bản hai tay thi triển huyền không có kiếm quyết đột nhiên một trận lan lộn, hắn dĩ nhiên đưa ra một cái tay. Có thể so với cấp 6 kỹ pháp đỉnh phong Lưu Vân kiếm quyết, nếu như là người bên ngoài sử dụng, nếu là có thể thi triển đi ra, cũng đã là thiên tài cấp bậc, bởi vì Lưu Vân kiếm quyết tiêu hao trong đan điền linh khí cũng là cực kỳ doa người. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại có thể tự nhiên giải phóng mình một cái tay, có thể thấy được, đối với kỹ pháp lĩnh ngộ, Đông Phương Mặc phải sâu khắc đến mức nào. Vừa mới đưa ra tới một cái tay khắc lòng bàn tay một phen, Ngọc Vô Hình huyện hóa thành cái kiếm màu xanh biếc bảo kiếm biến bị Đông Phương Mặc tế ra. Giờ phút này, Đông Phương Mặc cũng là liều mạng, thôi động Lưu Vân kiếm quyết đến loại này cực hạn trạng thái. Đông Phương Mặc sẽ không có gì khí lực dùng một cái tay khắc cũng thi triển một lần, đành phải tế ra lá bài tẩy của mình Ngọc Vô Hình. Cái này biến dị lớn sư tử là một mực hung thú, mặc kệ Đông Phương Mặc làm dùng cái gì, hắn sẽ chỉ dùng hai chiêu, đó chính là đi lên liền mở ra miệng rộng giống, tiếp xuống chính là dùng cái kia to béo thân thể nào. Đông Phương Mặc sớm liền thấy qua cái này đần sư tử manh khóe, tại hắn vừa mới hé miệng thời điểm, Đông Phương Mặc liền Ngọc Vô Hình một cái kiếm hoa lắc một cái, sử dụng cái kia cần linh khí hơi ít một chút Lưu Vân kiếm quyết. Đông Phương Mặc tại lá hư không cơ sở bên trên suy nghĩ ra được cái này huyền không có kiếm quyết, là dung hợp tam phân kiếm thuật cùng Lưu Vân kiếm quyết, còn có cái kia nửa tờ tản quyển mà đã được, mà lại cái này huyền không có kiếm quyết tựa hồ càng thêm thích hợp. Đông Phương Mặc, bởi vì cần linh khí, quá mức kinh người. Thế nhưng là lá hư không là không có khủng bố như vậy đan điển, tự nhiên cũng không có nhiều như vậy linh khí có thể thôi động, cho nên, so sánh với mà nói, cái này Lưu Vân kiếm quyết theo Đông Phương Mặc, là bất linh khí. Kỳ thật cũng chính là Đông Phương Mặc, biến thành người khác, tại toàn lực thôi động hạ, có thể thi triển ra Lưu Vân kiếm quyết, đã là cao thủ trong cao thủ, nếu như bị người ta biết Đông Phương Mặc sử dụng đây là bởi vì bất linh khí, không chừng rất nhiều người sẽ cảm thấy Đông Phương Mặc là một cái tiêu chuẩn biến thái. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, sư tử cái kia tiếng giống giận dữ mới vừa từ trong miệng phát ra tới, liền bị một cố dị thường áp lực cường đại bức cho trở về, tiếp xuống, chính là vô số đạo kiếm ảnh, như trên bầu trời lăn lộn mây trắng đồng dạng, không có quy luật, lộ tuyến quỷ dị, để sư vương làm sao cũng né tránh không được, nên có một đạo kiếm ảnh đả thương hắn về sau, liền có đạo thứ hai, đạo thứ ba.